phải nói, nàng không thể tưởng được đóng tại Vạn Phong Thành Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp trưởng lão, sẽ là hai cái quen biết đã lâu. Nếu không phải như thế, nàng ứng đối khởi Vạn Phong Thành thành chủ, hay là Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp người, đều sẽ thành thạo. Bởi vì treo dược tháp tên tuổi, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không vừa tiến vào Vạn Phong Thành liền rời đi. Nàng ở trong thành dạo qua một vòng, tìm một cái khách điếm đặt chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày sau lại rời đi. Mà lúc này, ở cửa thành trước cùng nàng gặp mặt ba người, đã phân biệt tiến vào ba cái bất đồng phủ đệ. Cái gì? Dược tháp trưởng lao tới. Phùng Khôn Hải đột nhiên đứng dậy, có chút không tin tưởng. Kia Luyện Đúc Tháp đệ tử gật đầu, thật cẩn thận nói, đúng vậy. Kia thân phận lệnh bài, thủ vệ kiểm tra quá, mà chính hắn cũng nói là tới Nhung Quốc du lịch, nghe nói phía trước tình hình bệnh dịch sau, mới tính toán tới Vạn Phong Thành nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Phùng Khôn Hải nhãn trung suy tư một phen, trầm ngâm nói, nếu là như thế này, ta còn không thể không đi gặp thượng một mặt, miễn cho bị đối phương nói không hiểu lễ nghĩa. Nội dung đại khái tương đồng nói chuyện nội dung, ở Vạn Phong Thành thành chủ phủ, còn có Vạn Thú Tông biệt viện trung tiến hành. Thức mau, tam phương nhân mã liền phái người ra tới, tìm hiểu dược tháp trưởng lao rơi xuống. Mộ Khinh Ca hành tung vẫn chưa cố tình giấu giếm, tam phương người, rất dễ dàng liền nghe được nàng đặt chân khách điếm. Chỉ chốc lát, tam phân bái thiếp, liền đến Mộ Khinh Ca trong tay. Trên bàn, từ tả đến hữu bảy thành chủ phủ, Vạn Thú Tông, Luyện Đúc Tháp bái thiếp. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên một tia nhàn nhạt tươi cười chung mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đặc biệt là, ở Vạn Thú Tông bái thiếp thượng cùng Luyện Đúc Tháp bái thiếp thượng, phân biệt là khoản hắc mộc cùng Phùng Khôn Hải tên. Mộ Khinh Ca đột nhiên dâng lên một loại, không phải oan gia không gặp nhau cảm giác. Thật là không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên ở Vạn Phong trong thành. Cũng không biết, ở Quý Gia tự bạo dưới, hai người bị thương như thế nào, hiện giờ lại khôi phục nhiều ít. Mộ Khinh Ca hai mắt hơi hơi mị lên. Bái thiếp thượng nội dung không có sai biệt, nhìn dáng vẻ tam phương thế lực là ước định hảo. Đều là mời Mộ Khinh Ca đêm mai đến thành chủ phủ một tự. Tham dự thành chủ chuyên môn vì Mộ Khinh Ca chuẩn bị tiếp phong yến. Nếu không đi, khẳng định sẽ lệnh người khả nghi. Nhưng nếu là đi, Mộ Khinh Ca không tiếng động cười lạnh. Đương nhiên một trận chiến, nàng cùng hắc một cơ hồ là gần người tác chiến, kia Phùng Khôn Hải càng là thỉnh thoảng ở một bên phóng tên bắn lén. Người khác có lẽ nhận không ra nàng, này hai người chẳng sợ vô pháp tinh tế miêu tả ra nàng dung mạo, nhưng cũng tuyệt đối có thể ở nhìn đến nàng thời điểm đem nàng nhận ra tới. Thật là biết rõ là bấy dập, cũng không thể không đi xông vào một lần. Mộ Khinh Ca đem trên bàn tam trương bái thiếp thu hồi, tự rêu cười cười. Nếu tránh không khỏi, liền chuẩn bị tốt đại chiến đi. Mộ Khinh Ca đứng lên, nhẹ bắn một chút và táo thượng cho bụi, eo đĩnh bạt như kiếm, khí thế tận trời. Ngay kế, Mộ Khinh Ca vẫn luôn đái ở trong khách sạn, vẫn chưa ra cửa. Nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, giống như lâm vào tu luyện bên trong. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, thái dương ánh chiều tà xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào nàng trên người, nàng trường mà kiểu lông mi mới hơi hơi rung động, như con bướm cánh, chậm rãi mở ra. Cặp kia thanh thấu đôi mắt chỗ sâu tròng, một đạo tử mang hiện lên. Mộ Khinh Ca từ trên giường đứng lên, ngẩng đầu mà bước đẩy ra cửa phòng, đi ra khách điếm, chiều thành chủ phủ mà đi. Vạn Phong Thành thành chủ phủ, ở vào toàn bộ thành trì ở giữa. Cùng thành chủ phủ tương đối cửa thành, chính là rời đi Vạn Phong Thành, đi trước U Hải phương hướng cửa thành, cũng là Mộ Khinh Ca cho chính mình chế định rời đi lộ tuyến. Đi ở rộng lớn trên đường cái, hai bên thương thị khôi phục vài phần náo nhiệt, lại không có đả động Mộ Khinh Ca tâm. Theo chủ phố, nàng đi tới thành chủ phủ trước, truyền lên bái thiếp. Nguyên lai là dược tháp trưởng lão, thỉnh. Thành chủ phủ thủ vệ, thái độ thập phần cung kính. Đem Mộ Khinh Ca dẫn vào thành chủ phủ chung. Yến hội là thiết lập tại một cái phòng khách, vẫn chưa mời quá nhiều người, trừ bỏ thành chủ phủ người ngoại, cũng chính là Vạn Thú Tông cùng Luyện Đúc Tháp Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải. Nhân số đại khái ở 50 người tả hữu, ngồi ở phòng khách, cũng không có vẻ chen chúc. Cung nhạc phiếu phiếu, vũ cơ nhẹ nhàng mà vũ. Nhung Quốc Mỹ thực món ngon, mật nhương rượu ngon, đều bãi ở trên mặt bàn, chỉ còn chờ Yến hội vai chính trình diện. Bẩm thành chủ đại nhân, dược tháp trưởng lao đến. Thành chủ phủ thị vệ, đứng ở phòng khách ngoại, cung kính hướng bên trong ngồi ở chủ tọa trung niên nam tử bẩm báo. Vạn Kiếm Phong ánh mắt sáng ngời, vung trong tay chén rượu, kích động đứng dậy nghênh đón, nga. Trưởng lao tới rồi. mau mau mời vào tới. Theo hắn động tác, ngồi ở hắn tả hưu thủ vị Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải cũng rụt rè đứng lên, cùng hắn cùng đi ra ngoài cửa nghênh đón. Thành chủ phủ những người khác, tự nhiên cũng đều theo sát ở phía sau. Mộ Khinh Ca đi vào phòng khách khi, liền thấy được cửa chạm mãn một đám người. Quả nhiên, Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải đều ở trong đó. Là ngươi. Cư nhiên là ngươi. Nhiên, liền ở Mộ Khinh Ca nhìn đến hai người khi, hai người cũng nhận ra nàng. 513 chương 513 tạc ngươi thành chủ phủ. Là ngươi. Cư nhiên là ngươi. Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải nhận ra Mộ Khinh Ca, thất thường biểu hiện, khiến cho Vạn Kiếm Phong vị này Vạn Phong Thành thành chủ chú ý. Hai vị trưởng lão, nhận thức vị này hắn nhớ tới chính mình còn chưa biết nói Mộ Khinh Ca tên húy, không khỏi đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, tựa hồ chờ đợi nàng tự giới thiệu. Chính là, Mộ Khinh Ca giờ phút này làm sao còn hắn, chỉ là mắt lạnh nhìn Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải, khoe miệng gợi lên tươi cười chung, mang theo vô tận châm trọng. Nàng thái độ này, khiến cho Vạn Kiếm Phong bất mãn, hắn mày hơi trao lên. Ngươi cư nhiên dám xuất hiện ở chỗ này, còn dám giả mạo Dược Tháp trưởng lão. Hắc Mộc lạnh giọng chất vấn, khô gầy ngón tay không chút khách khí chỉ hướng về phía Mộ Khinh Ca. Phùng Khôn Hải càng là trực tiếp, không màng giờ phút này trường hợp, trực tiếp đối chính mình mang đến luyện đúc tháp đệ tử phân phó. Người tới, đem này kẻ cắp bắt lấy. Mộ Khinh Ca tươi cười trung châm chọc ý vị càng đậm. Vạn Kiếm Phong giờ phút này cũng nghe ra một tia không thích hợp, lần thứ hai nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Hai điều lão cẩu, không nghĩ tới còn chưa có chết nột. Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng, vừa nói lời nói lại tức giận đến Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải sắc mặt xanh mét. Nàng không có đi giải thích chính mình thân phận thật giả, càng sẽ không đi nói cho bọn họ chính mình tên họ là gì. Đều không phải là không có đảm đương, mà là không nghĩ bởi vì chính mình sự liên lụy người nhà. Trung cổ giới nhạc gia giáo huấn đã làm nàng biết đạo lý này. Thế giới này cao thủ, đều là không biết xấu hổ, sẽ không để ý cái gì họa không kịp người nhà giang hồ đạo nghĩa. Tiểu tử khinh cuồng. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hắc Mộc một phách vòng eo, vài đạo quang mang từ hắn bên hông bay ra, rơi trên mặt đất, biến thành tam đầu cao dài linh thú. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, ngày ấy Hắc Mộc linh thú đều chết ở vô tận đầm lầy, hiện giờ xem ra, hắn rời đi sau, lại nhanh chóng bổ sung mấy đầu. Luyện đúc tháp bên kia, cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu, triệu tập thành chủ phủ ngoại các đệ tử mau chóng tới rồi. Trận này đột biến, làm Vạn Kiếm Phong trao mày đến cơ hồ có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Hắn bước ra một bước, ngăn ở Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải chi gian, hỏi, nhị vị, nơi này là ta thành chủ phủ. Hắn là ở nhắc nhở bọn họ, mặc kệ muốn làm cái gì, ít nhất cho hắn chào hỏi một cái, làm hắn minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hắc Mộc địa vị, ở Vạn Thú Tông trung xa so Phùng Khôn Hải ở luyện đúc tháp địa vị muôn cao, càng không phải một cái thành chủ có thể so. Cho nên, đối mặt Vạn Kiếm Phong chất vấn, hắn cũng không có để ý tới, chỉ là một đôi âm chập lao mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, sợ nàng lại chạy giống nhau. Mà Phùng Khôn Hải lại không thể đối Vạn Kiếm Phong bỏ mặc, liền hướng hắn đơn giản nói, thành chủ có điều không biết, này tiểu tặc căn bản là không phải Dược Tháp trưởng lão. Mà là ta luyện đúc tháp cùng Vạn Thú Tông cộng đồng truy nã tội nhân. Người này giảo hoạt vô cùng, âm hiểm ác độc, ở vô tận đầm lầy sử dụng quỷ kế, trộm đến ta hai nhà trí bảo, tàn sát vô số đệ tử, chúng ta hai đại thế lực liên thủ tìm hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên công khai tiến vào Vạn Phong Thành, còn giả trang Dược Tháp trưởng lão, y đổ lửa dối quá quan. Vạn Kiếm Phong cuối cùng minh bạch Mộ Khinh Ca thân phận, nhìn về phía ánh mắt của nàng trung tràn ngập kinh ngạc. Một cái có thể đem luyện đúc tháp cùng Vạn Thú Tông đều đùa bỡn ở cổ trong tay người, hắn là nên nói nàng thông minh, vẫn là nói nàng xuẩn. Mộ Khinh Ca cười lạnh liên tục, nhìn về phía Phùng Khôn Hải, ngươi này lật ngược phải trái năng lực cũng đích xác đảm đương nổi trưởng lao cái này xưng hô. Không mang theo chữ thô tục châm trọng, lệnh Phùng Khôn Hải biến sắc. Hắc một quát trói thai, tặc tử chớ có rào biện. Nhậm ngươi xảo ngôn lệnh sắc, cũng vô pháp xoay chuyển sự thật. Giọng nói lạc. Hắc Mộc mấy đầu linh thú, lập tức rít gào, trọng hướng về phía Mộ Khinh Ca. Ngân Trần đang ở tiến giai thời khắc mấu chốt, vô pháp ra tới trợ giúp Mộ Khinh Ca, liền chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca một người độc chán. Mộ Khinh Ca thân ảnh thực mau, linh hoạt tránh đi mấy đầu linh thú công kích. Lúc này, Vạn Thú Tông ở đây các đệ tử, sôi nổi lấy ra chính mình linh thú, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Luyện đúc tháp các đệ tử, sớm đã làm thành vòng, thả ra trong tay ám khí, công kích Mộ Khinh Ca phần lưng. Mà Mộ Khinh Ca lại như là sớm có điều cảm, lăng không quay cuồng, tránh đi đánh úp lại ám khí, khiến cho những cái đó ám khí sôi nổi thất bại, đánh ở thành chủ phủ vách tường cùng cột đá thượng. Phùng Khôn Hải quay đầu nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Vạn Kiếm Phong, Vạn thành chủ vì sao còn không ra tay. Đừng quên, hắn cũng là triều đình truy nã tội phạm quan trọng. Những lời này, lệnh Vạn Kiếm Phong ánh mắt dùng mình, nhảy vào trong đó, chính thức gia nhập chiến đấu. Hắn vừa động, thành chủ phủ thị vệ cùng với những người khác cũng sôi nổi gia nhập trong đó. Vạn Kiếm Phong làm một thành chi chủ, thực lực tự nhiên không thấp. Tuy rằng chưa tiến vào tím cảnh, lại cũng có thể cùng Phùng Khôn Hải chẳng phân biệt trên dưới. Hắc mộc chiến kỹ dùng ra, như cự xà roi dài, phân hóa ra vô số màu tím tiên ảnh, phong kín mỗi một góc. Hắn đối với Mộ Khinh Ca cười lạnh, lão phu thật là tò mò, trên người của ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bảo bối, cư nhiên có thể làm ngươi ở quý giá tự bạo hạ sống sót. Mộ Khinh Ca trả lời lại một cách niệm ai, ta cũng rất tò mò, ở đã trải qua như vậy chiến đấu sau, các ngươi hai người rốt cuộc còn dư lại nhiều ít chiến lược. Hắc Mộc cùng Phùng Khôn Hải sắc mặt đồng thời biến đổi, phảng phất Mộ Khinh Ca nói chúng rồi bọn họ tâm sự giống nhau. Không tồi. Bọn họ hai người giờ phút này thực lực, chẳng qua là toàn thịnh thời kỳ 7/10. Lần trước đại chiến, đã cho bọn hắn để lại rất nặng thương thế, lại không có quá nhiều thời giờ cẩn thận điều dưỡng. Chẳng qua, bọn họ cũng tin tưởng, Mộ Khinh Ca mặc dù có thể ở như vậy dưới tình huống sống sót, cũng tất nhiên sẽ có thương tích trong người, ảnh hưởng sức chiến đấu. Trước mắt người trẻ tuổi, chính là một vị hàng thật giá thật tím cảnh, điểm này, hai người bọn họ ai cũng chưa quên. Duy nhất quên, chính là nhắc nhở Vạn Kiếm Phong, Mộ Khinh Ca là tím cảnh. Các ngươi muốn chiến, kia liền chiến đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ quét mười mấy đầu linh thú sau, đột nhiên lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Nàng không có lấy ra linh lung thương, mà là lấy ra từ quá sử cao nơi đó đoạt tới ngự thú sáo. Ngự thú sáo tác dụng, còn giống như gì sử dụng, quá sử cao đang sợ chết dưới tình huống, chính là thành thật nói cho nàng. Đưa Mộ Khinh Ca lấy ra ngự thú sáo khi, Hắc Mộc liền thần sắc biến đổi, hai tròng mắt đột nhiên trợn to, nhanh chóng nói, không tốt. Nhiên, còn chưa chờ hắn nói ra cụ thể nơi nào không tốt, liền nghe được một trận âm điệu cổ quái tiếng sáo, từ Mộ Khinh Ca môi hạ chậm rãi truyền đến. Bị Vạn Thú Tông thả ra phải đối phó Mộ Khinh Ca linh thú nhóm, nghe được tiếng sáo, đều trở nên mơ màng sắp ngủ, phảng phất bị người thao tác. Hắc Mộc trưởng lão, đây là có chuyện gì? Vạn Kiếm Phong phát giác khác thường, vội hỏi nói. Hắc Mộc mặt đã trở nên xanh mét, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, người này cư nhiên trộm ta tông môn ngự thú sáo. Giống, giống giống, giống giống giống. Hắc Mộc giải thích nói âm, tiêu tán ở linh thú nhóm điên cuồng rít gào chung. Những cái đó buồn bị thuần phục linh thú, giờ phút này lại giống như tránh thoát trói buộc, khôi phục bản tính, trong mắt tràn ngập hận ý cùng giết chóc. Nhìn về phía bọn họ nguyên bản chủ nhân ánh mắt, không còn có dịu ngoan, chỉ còn lại có cừu hận. Mộ Khinh Ca nghe hạ thổi sáo, đôi tay phụ ở sau người, đột nhiên bay lên trời, thăng nhập không trung, cười lạnh nhìn dưới mặt đất chúng thú. Hôm nay, các ngươi liền có thủ báo thủ. Sắt. Bí mật mang theo tím cảnh linh lực uy áp sát tự, từ Mộ Khinh Ca trong miệng thốt ra, hình thành vô hình khí lãng, cuồn cuộn mà rơi. Tu vi thấp người, đều bị ném đi trên mặt đất. Chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Mà những cái đó linh thú nhóm, tựa như nghe được mệnh lệnh, phân biệt nhảy vào trong đám người, gặp người liền cắn, gặp người liền sát. Mặc dù là chúng nó đã từng chủ nhân, cũng khó thoát ma trưởng. Đột biến hỗn loạn, lệnh hiện trường một lần hỏng mất, vô số kêu rên nổi lên bốn phía, nghiêm mật vây quanh sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Thật can đảm. Hắc Mộc ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, nghiến răng nói hai chữ. Mộ Khinh Ca lại hài hước cười, thản nhiên nói, quá khen. Thật cho rằng nàng cái gì đều không có tính toán, liền chạy tới chịu chết. Nàng nhìn qua thực xuẩn sao. Hắc Mộc trưởng lão, không cần lại cùng nàng vô nghĩa, chúng ta liên thủ giết hắn. Phùng Khôn Hải nhìn đến luyện đúc tháp đệ tử có không ít táng thân thú khẩu, trong lòng đối Mộ Khinh Ca phải giết chi tâm lại bay lên rất nhiều. Hắc Mộc trầm mặc gật đầu, trong mắt lại vẫn như cũ có chút ngưng trọng. Bởi vì... hắn không có quên Mộ Khinh Ca còn không có lấy ra kia kiện thần khí, nàng còn có một đầu ngụy thần thú, thậm chí, kia kiện có thể phản xạ công kích lực lượng cổ quái pháp bảo, nàng cũng còn không có lấy ra tới. Trước mắt người, át chủ bài quá nhiều, hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận, để tránh cống ngầm phiên thuyền. Vạn thành chủ, lệnh người phong tỏa phủ môn, còn có cửa thành, tuyệt không có thể đem này tặc tử thả chạy. Phùng Khôn Hải quay đầu lại đối xem choáng váng Vạn Kiếm Phong hô. Vạn Kiếm Phong bị hắn giống đến chấn động, phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái tạo hình cổ quái cái ống, đối với phía chân trời kéo vang. Tức khắc, từ cái ống phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, màu đỏ tím quang nhằm phía không trung, ở trong trời đêm nổ vang, hướng bốn phía phóng xạ, tựa như màu đỏ tím lọng tre. Nay đạo quang còn có thanh âm, ở trong trời đêm phá lệ rõ ràng. Phụ trách trông coi thành chủ phủ môn, cùng với bốn phía cửa thành thủ vệ nhóm ngửa đầu thấy được cái này cảnh kỳ. Lập tức đề phòng lên, hành động vội vàng, hô lớn truyền lệnh. Mau quan cửa thành. Mau quan cửa thành. Toàn thành giới nghiêm. Toàn thành giới nghiêm. Mộ Khinh Ca mắt lạnh nhìn Vạn Kiếm Phong hành động, vẫn chưa ra tay ngăn cản. Phía dưới những cái đó vây bắt nàng người đã loạn, dư lại chính là Hắc Mục, Phùng Khôn Hải còn có Vạn Kiếm Phong ba người. Mộ Khinh Ca đôi tay đột nhiên niết quyết, trong miệng trầm giọng nói, ngàn lôi quyết. Nàng trong tay động tác, tựa như ảo ảnh, mau đến làm người không có dấu vết để tìm. Sợi tóc cũng theo không gió tự động, đen như mực trong trời đêm, đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng sấm. Không tốt. Nàng muốn sử dụng chiến kỹ. Hắc Mục nhắc nhở nói. Vạn Kiếm Phong lại không có lập tức hắn trong lời nói ý tứ, hư một tiếng nói, chiến kỹ liền chiến kỹ, chẳng lẽ chúng ta không có chiến kỹ sao? Dứt lời, hắn cũng đôi tay khởi thế, chuẩn bị nổi lên chính mình chiến kỹ. Rầm rầm, thiên lôi tiếng động, sổ khởi. Liên miên không dứt tiếng sấm, tựa như thiên phạt. Chấn đến Vạn Kiếm Phong trong tay run lên, chiến kỹ bị đánh gãy. Vạn Phong trong thành, vô số ba tánh tử trong nhà thăm dò, nhìn phía bầu trời đêm, mang theo vô cùng sợ hãi nhìn chăm chú giống như diệt thế phía chân trời. Thật lớn năng lượng, chất chứa với không. Phảng phất, một khi bị dẫn hạ, liền sẽ chăm họ lầm than. Đây là cái gì cấp bậc chiến kỹ? Như thế cường hãn. Vạn Kiếm Phong rốt cuộc lĩnh hội Hắc Mục phía trước cầu kia nhắc nhở. Hắc Mục sắc mặt vô cùng trầm trọng, hắn kinh nghiệm làm hắn phán đoán ra Mộ Khinh Ca sử dụng chiến kỹ cấp bậc, thiên giai. Thiên giai. Vạn Kiếm Phong hít hà một hơi, thất thanh hỏi, hắn rốt cuộc là người nào? Đáng tiếc, vấn đề này, lại không người có thể trả lời hắn. Phùng Khôn Hải nhìn về phía Hắc Mục, nhíu mày hỏi, Hắc Mục trưởng lão, hiện giờ chúng ta nơi này có thể ngăn cản nàng chỉ sợ chỉ có ngươi. Hắc Mục trong lòng thầm mắng, chịu chết sự tình, làm lão phu đi, nhưng là vừa thấy chính mình linh thú giờ phút này đã thoát ly chính mình khống chế, cắn xé Vạn Thú Tông đệ tử, mặt đất nơi nơi đều là tản chi đoạn tí, huyết ô một mảnh, lại không thể không về phía trước bước ra một bước. Nhiên, liền ở hắn bước ra này một bước khi, Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu hai tròng mắt, mang theo vô biên lạnh lẽo, nhìn về phía hắn. Cặp kia mắt, lệnh Hắc Mục cả người cứng đờ. Vô tình, lạnh nhạt, là hắn đối này hai mắt sơ cảm. Đương hắn nhìn đến cặp kia đáy mắt chất chứa sấm chớp mưa bao khi, hắn đột nhiên mở to hai mắt, dâng lên một loại muốn chạy trốn xúc động. Ầm ầm ầm. Như thành nhân cánh tay thô tia chớp, không đếm được từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vạn Phong trong thành. Tựa như mạt thế tình cảnh, làm trong thành các bá tánh đều ôm đầu hét lên. Bọn họ bất lực tránh ở chính mình trong nhà, yên lặng cầu nguyện có thể thoát đi trận này tai nạn. Tiếng nổ mạnh, ở thành chủ phủ nổi lên bốn phía, vô số lửa lớn thiêu đốt toàn bộ thành chủ phủ. Mộ Khinh Ca đứng ở lôi điện bên trong, giống như diệt thế lôi thần, sợi tóc vũ điệu, biểu tình lạnh nhạt. Bên hai, không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, làm Vạn Kiếm Phong kinh hoàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gần là lôi điện, tuyệt không sẽ có như vậy đại động tĩnh. Phát sinh chuyện gì? Ai cũng không có Mộ Khinh Ca rõ ràng. Cặp kia lạnh băng vô tình hai trong mắt, nhìn chăm chú vào nàng một tay chế tạo hỗn loạn, đáy mắt hiện ra hài hước chi tình. Ở tiến vào thành chủ phủ sau, một đường đi tới, nàng chỉ là tùy tay ném một ít chính mình phối chế thuốc nổ. Lấy nàng thân thủ, nàng tốc độ, căn bản sẽ không khiến cho dẫn đường người chú ý. Tiếng nổ mạnh này khởi bị lạc, toàn bộ Vạn Phong thành thật giống như nổ tung pháo hoa. Nàng nhìn về phía Vạn Kiếm Phong, tươi cười lạnh nhạt. Thành chủ đại nhân hảo tâm mở tiệc chiêu đãi cùng ta, tay không mà đến như thế nào không biết xấu hổ. Trận này thịnh thế pháo hoa, liền tính là ta lễ gặp mặt, thành chủ đại nhân còn vừa lòng. Rối loạn. Rối loạn. Toàn rối loạn. Toàn bộ Vạn Phong Thành, dường như ở nháy mắt rơi vào địa ngục, nơi nơi đều là lôi điện, nơi nơi đều là nổ mạnh biển lửa. Toàn bộ thành trì trên không, nơi nơi đều là tiếng kêu rên. Vạn Kiếm Phong chính mình đã phân không rõ là tức giận đến cả người phát run, vẫn là sợ đến cả người phát run, chỉ là nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, giống như nhìn đến thị huyết ác ma giống nhau, tràn ngập hoảng sợ. Ba tánh vô tội, ngươi nỡ lòng nào? Vạn Kiếm Phong bị một đạo tia chớp đánh trúng, phun ra một búng máu, mới miễn cưỡng thế chính mình nói một câu nói. Mộ Khinh Ca lại cuồng tứ mà cười, bá tánh vô tội. Ta liền không vô tội sao? Ta cũng tự nhận vô tội, kia vì sao các ngươi còn muốn ta mệnh? Vạn Phong Thành thành chủ cũng không phải là ta, bá tánh sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Trách chỉ trách bọn họ có ngươi cái này hảo thành chủ, mới có hôm nay họa. Một người lựa chọn, liền đại biểu sở đem thừa nhận hết thảy. Mộ Khinh Ca nói, giống như chu tâm chi ngôn, xẻo đến Vạn Kiếm Phong sắc mặt trắng bệnh, vô pháp đánh trả. Mộ Khinh Ca khinh thường quét hắn liếc mắt một cái. Dùng ba tánh tới cấp nàng tạo áp lực, cảm thấy nàng lớn lên rất là lương thiện sao. Nàng nhưng cũng không là những cái đó trách trời thương dân Bạch Liên Hoa. Huống chi, rốt cuộc có hay không thương đến vô tội, Mộ Khinh Ca lại rõ ràng bất quá. Rơi vào trong thành lôi điện, nhiều nhất chính là đánh rơi mấy khối ngói, bổ ra một viên thụ thôi. Đương nhiên, nếu là có người chính mình chạy ra tìm chết, kia cũng trách không được nàng. Chủ yếu lực công kích, đều ở thành chủ phủ trung, những cái đó không thuộc về thế giới này thuốc nổ, cũng chỉ là ở thành chủ phủ trung. Chẳng qua, Vạn Kiếm Phong đang ở trong đó, xem không rõ, liền tự cho là thành chủ phủ ngoại cũng giống nhau thôi. Ngươi ở Vạn Phong Thành phạm phải như thế trọng tội, hôm nay tất đem ngươi bắt lấy. Hắc Mộc thanh âm một lệ, những cái đó như xà tiên ảnh, hướng tới Mộ Khinh Ca đánh tới. Mộ Khinh Ca hướng về phía hắn quỷ dị cười, ở tiên ảnh đánh úp lại khi, thân thể cư nhiên hư hóa không thấy. Hắc Mộc hai tròng mắt đột nhiên trợ to, đột nhiên biểu tình biến đổi, chuyển mắt nhìn về phía Phùng Khôn Hải phương hướng lớn tiếng nhắc nhở, mau tránh ra. Phùng Khôn Hải nghe được Hắc Mộc nhắc nhở, đang muốn tránh đi, lại cảm thấy bốn phía hơi thở căng thẳng. Chính mình phảng phất rớt vào tới rồi một cái sền sệt bẫy dập bên trong, căn bản vô pháp cửa quậy. Mộ Khinh Ca mặt, xuất hiện ở trước mặt hắn. Phùng Khôn Hải chỉ thấy được nàng đối chính mình gợi lên đỏ thắm khỏe môi, tiếp theo, liền cảm thấy chính mình ngực đau xót, hắn theo bản năng túi đầu nhìn lại, lại phát hiện chính mình ngực đột nhiên nhiều ra một cái nắm tay đại huyết động, mà bên trong, lại trống không một vật. Phùng Khôn thai nạn trên biển lấy tin tưởng đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cặp kia lạnh nhạt như băng mắt, ánh vào hắn đáy mắt. Thất tâm đau nhức, làm hắn muốn kêu to ra tới, chính là một chương miệng, nhổ ra lại là bạn thịt toái huyết ô. Này hết thảy, bất quá là nháy mắt. Hắc Mộc căn bản không kịp cứu viện, liền càng miễn bàn đứng ở Phùng Khôn Hải bên cạnh, lại bị Mộ Khinh Ca nói mấy câu cấp chấn trụ Vạn Kiếm Phong. Tìm chết. Hắc Mộc thấy Phùng Khôn Hải bị Mộ Khinh Ca giết chết, thâm tử sát xà tiền cắt qua lăng không, chiều Mộ Khinh Ca sở trạm vị trí huy đi. Chính là, đương hắn tiên lạc là lúc, Mộ Khinh Ca thân ảnh lại như làn sóng đạm đi. Thâm tử sát xa tiên, trực tiếp đánh trúng Phùng Khôn Hải, đem hắn thi thể đánh cho vô số thịt khối, rơi rụng đầy đất. Đột nhiên, Hắc Mộc lưng một trận, Mộ Khinh Ca thanh âm liền ở hắn phía sau phát ra, lão cẩu, ngươi mệnh ta nhớ kỹ, ngày khác tới lấy. Dứt lời, nàng một trưởng đánh ở Hắc Mộc ngực, đánh đến hắn khí huyết cuồn cuộn, về phía trước đánh tới. Thâm tử sát xa tiên nghe tiếng công kích mà đi. Mà Mộ Khinh Ca hai chân dưới, lại đột hiện một cái thần bí cổ quái trận pháp, ở vô số tiên ảnh đánh úp lại là lúc, thân ảnh của nàng cũng hoàn toàn biến mất ở Vạn Phong Thành thành chủ phủ trung. Theo Mộ Khinh Ca biến mất, trong trời đêm vạn đạo tiếng sấm nháy mắt biến mất. Vạn Phong Thành tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là thành chủ phủ lại hỗn độn một mảnh, thương vong vô số. Vạn Phong Thành cận tồn một hai cái đệ tử, không màng chính mình thương thế, đỡ lấy lão đảo Hắc Mộc. Vạn Kiếm Phong cũng từ Phùng Khôn Hải tử vong trung tỉnh lại, bước nhanh đuổi tới hắn bên người hỏi, Hắc Mộc trưởng lão, người khác đâu? Hiện tại làm sao bây giờ? Hắc Mộc nhấp môi không nói, ở Vạn Kiếm Phong truy vấn trung, nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, về phía sau đảo đi. Hắc Mộc trưởng lão? Hắc Mộc trưởng lão? Vạn Phong Thành bắt mặt, chăm dặm ở ngoài. Một cái sơn trang ngoại, trên mặt đất trận quang trận lóe, vô cớ rơi xuống một bóng người, lăn nhập một bên tuyết địa, lâm vào hôn mê bên trong. Một thân hồng y yể, lược hiện hỗn độn, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, lại không tổn hao gì nàng tuyệt mỹ vô song, khó phân nam nữ ngũ quan. Càn khôn bí trận là Mộ Khinh Ca từ không gian võ kỹ quán trung tìm được một loại bí thuật, lấy tinh huyết vì dẫn, tu vi vì phụ, là có thể dẫn động càn khôn bí trận, tùy cơ truyền tống đến trăm dặm ở ngoài. Nay bị Mộ Khinh Ca coi là bảo mệnh át chủ bài, nay đại giới chính là ở thời gian nhất định nội, nàng sẽ mất đi linh lực, trở thành không có tu vi người. Đến nỗi linh lực khi nào khôi phục, nay lại nói không chuẩn, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, lại có lẽ mấy năm. Cho nên, càn khôn bí trận tuyệt không có thể dễ dàng sử dụng. Nhưng lúc này đây, vì hoàn toàn thoát khỏi truy kích, Mộ Khinh Ca vẫn là dùng cái này biện pháp rời đi Vạn Phong Thành. Giết chết Phùng Khôn Hải chỉ là lợi tức, Hắc Mộc mệnh, nàng sớm muộn gì sẽ lấy. Hắc Mộc tu vi so nàng cao, mặc dù có thương tích, cũng không phải dễ dàng dễ giết. Huống chi, Mộ Khinh Ca muốn khởi động càn khôn bí trận, yêu cầu đưa vào toàn thân linh lực, nếu là tiếp tục cùng Hắc Mộc dây dưa, chỉ sợ sẽ bởi vì linh lực không đủ, mà dẫn tới càn khôn bí trận thất bại. Cho nên, Mộ Khinh Ca không có tùy tiện liều chết, chỉ là trước khi đi là đánh lén Hắc Mộc một phen, cho hắn lưu lại một đám thương, sau đó mới rời đi. Vạn Phong Thành Bắc trăm dặm ở ngoài, là một mảnh tuyết vực cao nguyên. Núi tuyết liên miên không dứt, quanh năm là tuyết. Nơi này, duy nhất có người địa phương, chính là Vô Cấu Sơn Trang. Lông ngỗng đại tuyết, từng mảnh rừng ở Mộ Khinh Ca trên người, dần dần che đậy thân thể của nàng, nàng mặt, đem nàng bao vây thành một cái người tuyết, chỉ để lại chóp mũi có một tia khe hở. Có lẽ, đó là bởi vì ấm áp hô hấp, hòa tan băng tuyết duyên cớ. Đây là Mộ Khinh Ca lần đầu tiên sử dụng càn khôn bí trận, linh lực mất hết dẫn tới nàng trực tiếp hôn mê. Ban đêm, dần dần qua đi, tuyết vực trên không xuất hiện để lộ ra, sắc trời sáng lên. Một đội nhân mã, từ nơi xa đi tới, dần dần tới gần Mộ Khinh Ca té xỉu nơi. Dọc theo con đường này, có thể tới thành lập ở trên vách đá Vô Cấu Sơn Trang. Đột nhiên, đội ngũ ở Mộ Khinh Ca trước mặt cách đó không xa ngừng lại. Trong đội ngũ duy nhất Nhuyễn Tiệu truyền đến một tiếng tựa như chim bói cá dò hỏi, chuyện gì dừng lại? Thiếu trang chủ, trên nền tuyết giống như có người. Nhuyễn Tiệu ngoại, ngồi trên lưng ngựa, khoác phòng tuyết áo tơi một cái nha hoàn quay đầu đối Nhuyễn Tiệu trung nhân đạo. Nhuyễn Tiệu, trầm mặc một hồi, mới nói, hiện giờ Sơn Trang tình thế không rõ, chúng ta vẫn là không cần nhiều sinh sự tình. Là, thiếu trang chủ. Nha hoàn rũ mắt lên tiếng. Thân là thiếu trang chủ bên người nha hoàn, nàng tự nhiên minh bạch chủ tử không nghĩ xen vào việc người khác quyết định. Đội ngũ một lần nữa khởi hành, an tĩnh từ Mộ Khinh Ca bên người mà qua, phảng phất nàng thật sự chính là một đống tuyết mà thôi. Từ từ, đội ngũ cơ hồ đã đi qua Mộ Khinh Ca nơi chỗ, kia Nhuyễn Kiệu trung đột nhiên lần thứ hai ra tiếng. Cưỡi ngựa nha hoàn để sát vào một ít, rũ mắt hỏi, thiếu trang chủ, có gì phân phó? Ít khi, Nhuyễn Kiệu trung mới truyền đến kia dễ nghe thanh âm, cái gọi là cứu người một mạng, thắng tạo bảy tầng phù đồ. Vẫn là đem hắn mang lên đi, trở về Sơn Trang, thỉnh đại phu cho hắn trị liệu. Chờ hắn tỉnh, khôi phục lực khí, liền đưa hắn rời đi. Là, thiếu trang chủ. Nha hoàn gật đầu lên tiếng. Phân phó thị vệ ngưỡng mộ nhẹ ca nơi ở đi đến. Lúc này, Nhuyễn Kiệu thượng buông xuống sa mảnh, bị một con nhỏ dài tay ngọc xốc lên một cái khe hở. Bên trong người, phảng phất chính xuyên thấu qua này khe hở nhìn về phía bên ngoài Mộ Khinh Ca hôn mê chỗ. Hai gã thị vệ đi đến tuyết đôi trước, quỳ một gối xuống đất, dùng tay phất rất tuyết động, dần dần lộ ra Mộ Khinh Ca bộ dáng. Kia một thân hồng y lìa áo gấm, ở trên nền tuyết phá lệ thấy được. Đương nàng tái nhợt tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện khi, hai cái thị vệ đều không khỏi ngẩn người, trong mắt có chút kinh diễm. Cũng may, bọn họ ngày thường huấn luyện có tố, ngắn ngủi kinh diễm lúc sau, liền khôi phục bình thường, đem Mộ Khinh Ca từ trên mặt tuyết giá lên. Nhuyễn Tiệu sa mảnh đã không biết khi nào bông. Chỉ nghe nha hoàn nói, này công tử lớn lên hảo tuấn A, nô tỳ lớn như vậy, còn chưa gặp qua như vậy đẹp người. Chỉ là không biết ở trên nền tuyết nằm bao lâu, còn có thể hay không cứu sống. Đem hắn nâng vào đi. Nhuyễn Tiệu, đột nhiên nói. Nha hoàng chấn động, nhìn về phía Nhuyễn Tiệu, thiếu trang chủ, nam nữ có khác, sao có thể đem xa lạ nam tử đưa vào ngươi Nhuyễn Tiệu chung. Nếu là bị trang chủ biết, nô tỳ có mấy cái mệnh đều không đủ làm trang chủ bất giận. nâng vào đi. Nhân mệnh quan thiên, nào có như vậy nhiều vô căn cứ lễ tiết. Ngươi cũng nói, hắn đã không biết ở trên nền tuyết hôn mê bao lâu, nếu là tiếp tục làm hắn bên ngoài chịu phong hàn, kia chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Nếu là như thế này, còn không bằng tiếp tục đem hắn ném ở trên nền tuyết, không cứu thôi. Ai ngờ, Nhuyễn Kiệu người, lại kiên trì. Nha hoàn không lời gì để nói, chỉ phải lệnh thị vệ đem người đưa vào Nhuyễn Kiệu bên trong. Nghĩ nghĩ, vì bảo hộ chính mình chủ tử danh dự, nha hoàn cũng cởi áo tơi, chui vào Nhuyễn Kiệu bên trong. Thiếu trang chủ. Nha hoàn nhìn về phía khoanh chân ngồi ở Nhuyễn Kiệu, che mặt xa, chỉ lộ ra một đôi thu thủy mắt đẹp thiếu nữ nói. Thiếu nữ một thân vàng nhà tào gấm, trên cổ mang theo cựu bì chống lạnh. Khăn che mặt làm nàng dung mạo như ẩn như hiện, nhưng chỉ là nghe thanh âm, còn có cặp kia mắt đẹp, liền không khó đoán ra đây là một cái khó gặp mỹ nhân. Mộ Khinh Ca bị nâng tiến vào sau, liền nằm ở nàng trước mặt. Nàng tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, cẩn thận đánh giá, mang theo vài phần tò mò, cũng mang theo vài phần kinh diễm. Đích xác, liền như nàng nha hoàng theo như lời, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tuấn mỹ thiếu niên. Kia tuyệt thế dung mạo, tựa hồ lệnh thế giới mặt khác nhan sắc đều ảm đạm xuống dưới. Nàng đột nhiên có chút tò mò như vậy thiếu niên mở to mắt khi, lại là như thế nào một loại phong hoa. Như vậy thiếu niên sẽ có được một đôi như thế nào đôi mắt. Đem ta áo choàng mang tới, cấp vị công tử này đắp lên. Nàng phân phó nha hoàn. Nha hoàn theo tiếng dựng lên, mang tới dùng động vật da lông làm thành áo choàng, cái ở Mộ Khinh Ca trên người. Nhuyễn Kiệu, thực ấm áp, mang theo nhàn nhạt thiếu nữ hương. Trên người đột nhiên tới ấm áp, xua tan Mộ Khinh Ca trong thân thể hắn ý, làm nàng đông cứng tư chi, tựa hồ khôi phục vài phần mềm mại. Chẳng qua, nàng vẫn như cũ chưa tỉnh. Theo đông tuyết phô liền con đường mà thượng, đứng sừng sững với tuyết sơn huyền nhai chung vô cấu sơn trang, rốt cuộc xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đội ngũ thông suốt không bị ngăn trở tiến vào sơn trang bên trong. Cùng bên ngoài thế giới bất đồng, cái này sơn trang tràn ngập ấm áp, ngay cả độ ấm cũng so bên ngoài cao vài phần. Nếu là nói bên ngoài là trời đông giá rét nói, nơi này liền dường như đầu mùa xuân lệnh người cảm thấy thích ý. Mộ Khinh Ca bị đưa vào sơn trang phòng cho khách, nàng mới vừa bị đặt ở trên giường khi, liền tỉnh lại. Trương mà kiều lông mi thượng, còn mang theo tinh tế bọt nước, đó là tuyết động hòa tan tàn lưu. Đương trước mắt tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ địa phương. Các ngươi tiểu tâm hầu hạ, đem sơn trang trung đại phu mời đến vì vị công tử này nhìn xem, có cái gì yêu cầu lại đi bẩm báo thiếu trang chủ. Một cái giọng nữ truyền vào Mộ Khinh Ca trong tai, nàng chuyển mắt theo tiếng nhìn lại, nhìn đến chính là kia thiếu trang chủ bên người nha hoàn bóng dáng. Đây là địa phương nào? Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, bàn tay bắt lấy mép giường, đem chính mình khởi động tới. Đột nhiên, một tiếng kinh hô thanh truyền đến, nha. Thải tỷ tỷ, hắn tỉnh. Thải Vi xoay người, vừa lúc nhìn đến Mộ Khinh Ca ngồi dậy bộ dáng. Nàng vội đối hai cái tiểu nha hoàn nói, còn không mau hầu hạ công tử. Hai cái tiểu nha hoàn vội đi qua đi, muốn đỡ lấy Mộ Khinh Ca cánh tay. Chính là, lại bị nàng xua tay cự tuyệt. Nàng cũng không có các nàng tưởng tượng như vậy suy yếu. Mộ Khinh Ca ngồi ở mép giường, nhìn về phía Thải Vi. Thải Vi cũng đi tới, tò mò đánh giá Mộ Khinh Ca. Trong lòng khen, nay công tử tỉnh lúc sau, mở mắt ra, càng cụ phong thái. Cô nương, đây là chỗ nào? Ta lại vì sao sẽ tại đây? Mộ Khinh Ca hỏi. Thải Vi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, nhíu mày nói, ngươi mau trước nằm xuống. Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình ở trên nền tuyết nằm hồi lâu, vừa tỉnh lại không nên lộn xộn sao? Tuyết địa. Mộ Khinh Ca sửng sốt, trong lòng nói, càn khôn bí trận có thể đem người ngay sau đó truyền tống đến trăm dặm ở ngoài, ở quyết định sử dụng trước, nàng còn vọng tưởng cái này ngay sau đó, đem nàng đưa hướng Vạn Phong Thành Tây Nam Phương, như vậy Ly U Hải liền càng khẩn chút. Lại không nghĩ rằng, này trước sau là nàng vọng tưởng thôi. Chính là, Vạn Phong Thành trăm dặm ở ngoài, nơi nào có tuyết địa. Nàng đột nhiên trầm mặc, làm Thải Vi thiên đầu nhìn một hồi, nhịn không được nói, uy, ngươi không sao chứ? Có phải hay không thân thể không thoải mái, ta đây liền đi thỉnh đại phu tiến đến. Mộ Khinh Ca ngước mắt lắc đầu, đối nàng nói, không cần, thân thể của ta không có trở ngại. Bất quá, vẫn là đa tạ cô nương cứu giúp. Cứu ta cũng không phải là ngươi, là chúng ta thiếu trang chủ. Thải Vi che miệng khẽ cười nói. Cười bãi, nàng vẫn là lo lắng nói, chúng ta cũng không biết ngươi nằm ở trên nền tuyết, nằm bao lâu, nhưng chung quy là đối thân thể không tốt, thiếu trang chủ đã phân phó qua, yêu cầu cái gì chữa thương chi vật đều có thể. Không bằng vẫn là làm đại phu đến xem, bắt mạch đi. Thật sự không cần, ta chính là đại phu. Mộ Khinh Ca lại lần nữa cự tuyệt, cũng nói lung tung một thân phận. Kỳ thật, cũng không xem như nói lung tung. Nàng chính là dược tháp trưởng lão, so với bên ngoài đại phu không biết cường nhiều ít. Nàng vấn đề, chỉ là linh lực khô kiệt, mặt khác cũng không lo ngại. Đừng nói ở trên nền tuyết nằm sẽ, liền tính là lại nằm mấy năm, đều sẽ không ảnh hưởng nàng bị cải tạo quá, lại rèn luyện quá thân thể cơ năng. Ngươi là đại phu. Thải Vi giật mình nói. Mộ Khinh Ca mỉm cười, gật gật đầu. Thải Vi lại lần nữa tò mò đánh giá Mộ Khinh Ca, một là đối thân phận của nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thứ hai chính là xem nàng sắc không giống như là có vấn đề bộ dáng. Ít khi, nàng mới gật đầu thỏa hiệp nói, vậy được rồi, nếu chính ngươi là đại phu liền không cần chúng ta lo lắng. Nói, nàng lại nói, nơi này là Vạn Phong Thành bắc mặt cánh đồng tuyết vô cấu sơn trang. Ngươi liền trước lưu lại nơi này khôi phục thân thể đi. Nếu là có cái gì yêu cầu, đại có thể đối với các nàng hai người nói. Ta phải muốn đi hầu hạ thiếu trang chủ, ngày khác lại qua đây. Còn có, chúng ta sơn trang chung phòng cho khách, đều có một cái suối nước nóng. Ngươi nếu là cảm thấy lạnh, hay là muốn đổi hẳn, liền có thể tự hành đi phao. Dứt lời, nàng đối Mộ Khinh Ca phủ cúi người, lại xoay người cẩn thận dặn dò hai cái tiểu nha hoàn sau. Mới tính toán rời đi. Cô nương thỉnh chờ một lát. Mộ Khinh Ca lúc này mới biết được chính mình thân ở nơi nào. Nàng gọi lại Thải Vi, nói, ta nếu là Ngông thiếu trang chủ cứu, hiện giờ tỉnh, lý nên đi nói lời cảm tạ một tiếng. Nàng tuy rằng hành sự khinh cuồng, nhưng là ân oán lại là phân đến minh. Vô luận nàng hay không yêu cầu cứu trợ, nhưng nhân ra là xuất phát từ thiện ý giúp nàng, nàng nên cảm tạ. Làm người, tam quan đến chính. Nhiên, Thải Vi lại do dự nói, thiếu trang chủ hôm nay mới vừa hồi, còn muốn đi thấy trang chủ, chỉ sợ không có thời gian gặp ngươi. Ngươi liền trước nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thiếu trang chủ có rảnh, ta sẽ đến thông chi ngươi. Đúng rồi, còn chưa xin hỏi công tử đại danh, làm sao cố sẽ xuất hiện tại đây. Mộ Khinh Ca lâm thời một đều, rốt cuộc nhắc nhở Thải Vi một ít vấn đề còn không có hỏi. Mộ Khinh Ca câu môi cười, tức khắc làm cho cả phòng đều tươi đẹp lên. Hai cái tuổi còn nhỏ nha hoàn, trong mắt đều toát ra nhiều đóa hồng tâm, ngay cả Thải Vi cũng là vi lăng một chút, bị Mộ Khinh Ca tươi cười huyến được mất thần. Ta họ Mộ, một chữ độc nhất ca. Ra cửa rèn luyện, lại trong lúc vô ý lạc đường, lầm sông vô cấu sơn trang địa vực. Nguyên lai là Mộ công tử. Thải Vi được đến muốn đáp án, lúc này mới xoay người rời đi. Thải Vi đi rồi, Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng đến hai cái tiểu nha hoàn trên người. Đối với các nàng lộ ra hiền lành tươi cười, ta có chút đói bụng, không biết nhị vị. A, Mộ công tử đói bụng sao? Ta đây liền đi chuẩn bị ăn. Mộ công tử chờ một lát, ta đây liền đi pha trà tới. Còn có sạch sẽ quần áo. Hai cái tiểu nha hoàn luống cuống tay chân đánh vào cùng nhau, đánh gãy Mộ Khinh Ca nói, lệnh nàng dở khóc dở cười. Này hai cái vô cấu sơn trang tiểu nha đầu, tuy rằng có chút lô mãng hấp tấp, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn. Không nhiều lắm sẽ, liền đem quần áo, nóng hôi hổi mỹ thực, trà nóng, ôn rượu đều cấp Mộ Khinh Ca lấy tới. Mộ Khinh Ca vẫn chưa đổi các nàng cấp chuẩn bị quần áo, chủ yếu là nàng không thói quen xuyên người khác quần áo, cho dù là tân cũng giống nhau. Huống chi, nàng quần áo của mình ở trong không gian nhiều đến không phải, làm gì muốn xuyên người khác chuẩn bị. Cho nên, nàng chỉ là uống lên khẩu trà nóng, sau đó ăn vài thứ. Chờ đến trong bụng không có đói khát cảm. Mới dẫn theo bầu rượu, đối hai nha hoàn nói, chính mình muốn đi phao suối nước nóng, không cần quấy rầy. Lúc sau, liền đi tới phòng cho khách sau phòng nhỏ bên trong. Cái này phòng nhỏ, kỳ thật cũng không phong bế. Bốn phía dùng tường gỗ ngăn trở tầm mắt, trên đỉnh chỉ là có một cái che đậy lều, nước ôn tuyển trì vì viên hình, bên cạnh lấy đá cuội phô liền, nóng hôi hổi suối nước nóng thượng toát ra sương trắng, nơi xa tuyết sơn cũng thu hết đáy mắt. Cảnh tượng như vậy. Làm Mộ Khinh Ca nhớ tới kiếp trước những cái đó suối nước nóng nghỉ phép khách sạn, nhưng là, có cảnh tuyết làm bạn lại không nhiều lắm. Chứ bỏ quần áo, Mộ Khinh Ca dẫm vào suối nước nóng bên trong. Trong ao thủy, không tới nàng cổ xương quai xanh chỗ, chặn sở hữu cảnh xuân. Đôi tay trống ở bên cạnh cái ao duyên, Mộ Khinh Ca xách theo bầu rượu, hướng chính mình trong miệng đổ một ngụm. Rượu mạnh xuống bụng, hơn nữa suối nước nóng hiệu quả, xua tan nàng trong cơ thể cuối cùng một tia hàn ý. Suối nước nóng nhiệt khí, đem nàng màu da nhiễm một tầng mờ mịt, tái nhợt làn da cũng dần dần khôi phục huyết sắc, trên trán càng là ra một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng. Nàng nhắm mắt giả ngủ, tựa hồ ở hưởng thụ phao suối nước nóng thoải mái. Nhiên, trên thực tế, nàng lại ở vận chuyển quanh thân linh lực. Quả nhiên, Mộ Khinh Ca hơi hơi mở mắt ra, khoe miệng nổi lên một tia cười khổ. Nàng trong cơ thể giống tuyết, những cái đó hồn hậu tinh thuần linh lực bị càn khôn bí trận áp bức đến một tia không dư thừa. Khi nào linh lực mới có thể khôi phục? Mộ Khinh Ca hỏi một cái chính mình cũng trả lời không ra vấn đề. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào tu luyện, dẫn linh khí nhập thể, ở trong cơ thể hành tẩu một vòng lúc sau, lại tiêu tán ở trong cơ thể, trong kinh mạch một chút không dư thừa. Nàng lần thứ hai mở hai mắt, nhíu mày nói, liền tu luyện tổn trữ linh lực đều không được. Cái này di chứng đủ bá đạo a. Nhưng mặc kệ như thế nào, tiếp tục tu luyện, tổng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Mộ Khinh Ca ở trong lòng đối chính mình nói. Một lần nữa nhắm lại hai mắt, đắm chìm ở tu luyện bên trong. Hai cái canh giờ sau, ở hai cái tiểu nha hoàng cho rằng Mộ Khinh Ca phao suối nước nóng ngất xỉu, thiếu chút nữa xông vào cứu người khi, nàng mặc đổi mới hoàn toàn đi ra. Hai cái canh giờ tu luyện, vẫn chưa cho nàng mang đến một chút ít linh lực nhập thể. Nàng trong kinh mạch đã giống thuyết. Nhưng mà, này cũng không sẽ làm nàng cảm thấy hoảng hốt. Gần nhất, là biết đây là sử dụng càn khôn bí trận sau bình thường phản ứng. Thứ hai, là bởi vì biết liền tính không có linh lực, nàng vẫn cứ có tự bảo vệ mình năng lực. Vô cấu sơn trang tuy rằng cho người ta cùng thế vô tranh cảm giác, nhưng lại không thể ở lâu. Mộ Khinh Ca cũng không có tâm tình chờ đến linh lực khôi phục, lại đi ưu hải cùng Mạc Dương, Thương Tử Tô bọn họ hội hợp. Cho nên Mộ Khinh Ca đã tính toán, ngày mai liền tìm một cơ hội, giáp mặt hướng vô cấu sơn trang thiếu trang chủ nói lời cảm tạ sau, liền rời đi. Vô cấu sơn trang, kiến ở huyền nhai bên cạnh, dễ thủ khó công. Thế nhân lại rất thiếu biết, vô cấu sơn trang lịch đại trang chủ, đều là nữ tử. Vô cấu sơn trang trang chủ chi vị, chỉ có nữ tử có quyền kế thừa. Nếu là trang chủ sinh hạ chính là nam tử, đại sau trưởng thành, liền sẽ rời đi sơn trang, đi trước phụ tộc nơi chỗ. Lúc này, ở vô cấu sơn trang đại điện bên trong, một đôi mẹ con chính triển khai kịch liệt khắc khẩu. Mẫu thân, nếu là phải dùng ngươi đổi lấy toàn bộ sơn trang an bình, ta thả rằng xuất lĩnh sơn trang cùng vạn tặc đua cái ngươi chết ta sống. Người nói chuyện, mang theo khăn che mặt, thân thể nhỏ dài, thức tha thức tha. Nàng ngữ khí thập phần kiên định, không dung phản bác. Mà ngồi ở trong điện chủ vị, búi tóc cao bàn, ung dung ưu nhã mỹ lệ thiếu phụ, tuy rằng giữa mày nhất phái thông dòng, lại khó nén trong đó che giấu thống khổ chi ý. Nữ nhi nói, làm nàng cảm thấy vui mừng, rồi lại không thể không ngăn cản. Giáng tuyết, vô cấu sơn trang không thể hủy ở trong tay ta. Ngươi là thiếu trang chủ, hẳn là biết vô cấu sơn trang sở dĩ tồn tại bí mật, cho nên không cần tùy hứng. Cung Giang Tuyết lắc đầu nói, vì bảo hộ như vậy bí mật, ta liền phải hy sinh mẫu thân của ta sao? Ta đã không có cha, nếu là nương cũng không có, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Giang Tuyết! Mỹ phụ lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nàng đột nhiên đứng lên, lại chậm rãi ngồi xuống. Ít khi, nàng đối Cung Giang Tuyết vây vây tay, ôn nhu nói, hảo hài tử, lại đây. Đến mẫu thân bên người tới. Cung Giang Tuyết xách lên làn váy, gót sen nhẹ nhàng, đạp lên bậc thang, từng bước một hướng lên trên. Cuối cùng, nàng đi tới mẫu thân bên người. Mỹ phụ yêu thương nhìn nàng, phảng phất xem không đủ. Nàng đối Cung Giang Tuyết đạo, tới, ngồi ở mẫu thân bên người, tựa như ngươi khi còn nhỏ như vậy. Cung Giang Tuyết theo lời mà ngồi, nàng ngồi ở mẫu thân bên chân bậc thang, đem đầu khẽ tựa vào mẫu thân đầu gối. Mỹ phụ dùng đầu ngón tay vì nàng chải đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nhớ rõ. Ngươi khăn che mặt nhất định phải ở tìm được ý chung nhân khi, mới có thể vạch trần. Cũng muốn vì vô cấu sơn trang, vì mẫu thân, chiếu cố hảo tự mình. Cung Giang Tuyết mạc danh hoàng hốt lên, ngẩng đầu muốn nói cái gì đó, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, té xỉu ở mẫu thân trên đùi. 514 chương 514 Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm kích động. Mộ công tử, mộ công tử, mộ công tử. Ngoài cửa truyền đến dồn dập kêu gọi thanh, đánh gãy Mộ Khinh Ca tu luyện. Nàng kết thúc phun nạp, chậm rãi mở hai mắt. Cặp kia thanh thấu trong mắt nhìn không ra lúc này hỉ nộ. Liên ở Mộ Khinh Ca vừa mới kết thúc tu luyện khi, tiếng đập cửa liền vang lên. Tiến. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nhắm chặt môn. Cửa phòng theo tiếng mà khai, xâm nhập bóng người có ba cái. Trong đó hai người, là lưu lại nơi này chiếu cố nàng tiểu nha đầu, dư lại một người, biểu tình hoảng loạn, đúng là Thải Vi. Mộ công tử, cầu ngươi cứu cứu nhà ta thiếu trang chủ. Thải Vi ở trong phòng tìm tòi một vòng, lập tức tỏa định Mộ Khinh Ca vị trí, hướng nàng đi qua. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra khó hiểu. Lúc này, Thải Vi đã muốn chạy tới nàng trước mặt, hướng về phía nàng bùn một tiếng, liền hai đầu gối quỳ xuống. Kia hai cái tiểu nha hoàn, cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cầu xin nhìn nàng. Mộ Khinh Ca lắp bắp kinh hãi, vội từ trên giường đứng lên, không lưng đem Thải Vi nâng dậy, có chuyện gì, lên nói. Thải Vi bị Mộ Khinh Ca nâng dậy, trên mặt sốt ruột thần sắc chưa lui. Chỉ là hướng nàng xác nhận, Mộ công tử, ngươi từng nói qua ngươi là đại phu, đúng không? Mộ Khinh Ca sửng sốt, gật gật đầu, không có phủ nhận chính mình đã từng lý do thoái thác. Được đến khẳng định hồi đáp, Thải Vi kinh hoàng trên mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Nàng đột nhiên túm chặt Mộ Khinh Ca ống tay áo, hướng ra phía ngoài kéo đi, kia liền hảo, thỉnh ngươi cùng ta đi cứu cứu thiếu trang chủ. Mộ Khinh Ca bắt lấy chính mình ống tay áo, vẫn chưa di động. Thải Vi cô nương, ngươi làm ta hỗ trợ, dù sao cũng phải nói cho ta ra chuyện gì. Bị nàng này vừa nói, Thải Vi mới thần sắc tối sầm lại, lấy lại bình tĩnh, cũng buông lỏng ra túm chặt Mộ Khinh Ca ống tay áo tay. Là ta đường đột. Thải Vi phủ túi người nói. Mộ Khinh Ca khẽ lắc đầu, nhìn về phía nàng, thiếu trang chủ làm sao vậy? Thải Vi mũi đau xót, hồng mắt ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, muốn lần thứ hai quỳ xuống, lại bị Mộ Khinh Ca cấp ngăn lại. Mộ công tử, ngươi cùng ta đi xem nhà ta thiếu trang chủ đi. Nàng đột nhiên té xỉu, trang chủ lại không cho đại phu đi xem, chỉ là đem nàng thả lại trong phòng, còn phái sơn trang trung thị vệ bên ngoài trông coi. Này! Lại là vì cái gì? Mộ Khinh Ca nghe được không hiểu ra sao, cảm thấy trong đó có chút kỳ quái. Tựa hồ, Thải Vi lý do thoái thác chung, giấu đi một ít mấu chốt, lệnh người tìm không được lo gì. Chính mình hài tử sinh bệnh, không chỉ có không có lập tức trị liệu, ngược lại đem này trông coi lên, chẳng lẽ này vô cấu sơn trang trang chủ không nhớ cốt nhục thân tình. Thải Vi có chút sốt ruột dậm chân, cắn môi nói, trong đó có chút mấu chốt, đề cập sơn trang trung chuyện quan trọng. Ta một cái nô tỳ không có phương tiện nói. Hiện tại chỉ cầu công tử giúp ta cứu tỉnh thiếu trang chủ, chỉ có thiếu trang chủ tỉnh, mới có thể ngăn cản trang chủ nhất ý cô hành. Xem ra trong đó chắc chắn có ẩn tình. Mộ Khinh Ca rũ mắt nghĩ nghĩ. Rốt cuộc, nàng ở Thải Vi tha thiết chờ đợi điểm giữa đầu, cũng thế, ta liền tùy ngươi đi xem. Cũng coi như là báo đáp thiếu trang chủ ân cứu mạng. Mộ Khinh Ca trả lời, làm Thải Vi vui sướng. Nàng mang theo Mộ Khinh Ca, rời đi khách nhân cư trú sân, tiểu tâm tránh đi sơn trang thủ vệ, hướng tới nội viện đi đến. Mộ công tử, ngươi nhưng yêu cầu cái gì công cụ? Nhìn Mộ Khinh Ca không tay, Thải Vi không khỏi hỏi. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, đi trước nhìn xem thiếu trang chủ là bởi vì cái gì hôn mê, ta mới có thể xem yêu cầu cái gì. Nàng trả lời, làm Thải Vi an tâm rất nhiều. Lập tức, nàng không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhanh hơn nện bước. Đem Mộ Khinh Ca đưa tới một tòa ưu tĩnh, lịch sự tao nhã tiểu viện. Hai người lấy núi đá che giấu thân hình, nhìn về phía có thị vệ qua lại tuần tra viên môn. Thải Vi nhỏ giọng đối Mộ Khinh Ca nói, trang chủ ra lệnh, phái tới một tổ sơn trang thị vệ trông coi này môn. Phía sau cửa, đó là thiếu trang chủ chỗ ở, nơi này nhập khẩu chỉ có này một cái. Một hồi, ta đi lên dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi nhân cơ hội đi vào. Mộ Khinh Ca nghe được nhẹ điểm gật đầu. Đừng nhìn này chỉ là nho nhỏ nha hoàn, nhưng cũng xem như tâm tư tinh mịn, mọi việc biết động cân não, không làm bừa, không xông vào. Thấy Mộ Khinh Ca hiểu được chính mình ý tứ, Thải Vi lúc này mới sửa sang lại một chút chính mình vạt áo, đi ra núi giả, chiều viện môn đi đến. Đứng lại. Mới vừa một tới gần, Thải Vi đã bị ngăn lại. Thải Vi ngước mắt nhìn nhìn ngăn lại nàng hai người, ở nàng phía sau. Còn có 6-7 người đi qua. Bọn họ là không ngừng tuần tra tiểu viện bốn phía động tĩnh thị vệ. khoe mắt dư quang ngắm đến kia mấy người đi xa sau, Thải Vi mới đối trước người hai người nói, như thế nào? Ta là thiếu trang chủ bên người nha hoàn, đều không thể đi vào hầu hạ sao? Hai cái thị vệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tựa hồ lưỡng lự. Đột nhiên, Thải Vi thần sắc cả kinh, chỉ vào nơi xa bóng cây điệp tràng địa phương hô, là người nào? Hai gã thị vệ vừa nghe, lập tức để phòng lên, nhìn về phía kia chỗ. Tuần tra người mới vừa đi, không người có thể tiến đến điều tra. Thải Vi giả vờ tức giận nói, các ngươi hai người còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh qua đi nhìn xem, nếu là không cẩn thận thả chạy gian tế, để ý trang chủ muốn các ngươi mạng chó. Hai gã thị vệ nguyên bản có chút chần chờ, nghe được Thải Vi nói sau, không thể không hướng kia chỗ đi điều tra. Hai người vừa đi xa, Thải Vi liền chạy nhanh hướng tới núi đá bên kia đưa mắt ra hiệu, ám chỉ Mộ Khinh Ca chạy nhanh tiến sân. Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không làm nàng thất vọng, bước đi thong dong từ núi đá sau đi ra, thừa dịp hai gã thị vệ không tra hết sức, đi vào sân bên trong, theo kia vốn lượn đường mòn thâm nhập. Mộ Khinh Ca đi vào, Thải Vi ở trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra, cũng thẳng thắn eo. Lúc này, hai gã thị vệ đã tới rồi bóng cây chỗ tìm tòi một phen, cái gì cũng không phát hiện. Nghi hoặc liếc nhau, lại vội vàng chạy về. Cái gì đều không có. Thị vệ đối Thải Vi nói. Thải Vi làm bộ kinh ngạc nga một tiếng, mới nói thầm nói, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Thấy nàng nói như thế, hai gã thị vệ cũng không hảo lại truy cứu, chỉ có thể tiếp tục canh giữ ở tại chỗ. Thải Vi lại nhíu mày nói, ta rốt cuộc có thể hay không đi vào. Thiếu trang chủ vạn nhất tỉnh lại, tìm không thấy người hầu hạ, các ngươi ai phụ trách? Hai người nghĩ nghĩ, cuối cùng tránh ra thông đạo. Đi vào có thể, nhưng rời đi lại không được. Ở Thải Vi sắp bước vào tiểu viện khi, trong đó một người thị vệ đột nhiên ra tiếng cảnh cáo. Thải Vi ghé mắt nhìn về phía hắn. Hắn bổ sung nói, trang chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không được rời đi này viện. Cương ngạnh thái độ, khiến cho Thải Vi bất mãn. Nàng hư lạnh một tiếng, vung tay háo, mới cũng không quay đầu lại đi vào tiểu viện bên trong. Lúc này, trước một bước đi vào tới Mộ Khinh Ca, đã muốn chạy tới lụa mỏng che đậy trước giường. Lụa mỏng màn sau, nằm một đạo mơ hồ bóng người. Mộ Khinh Ca đứng ở mép giường, vẫn chưa tùy tiện xốc lên màn lụa. Mộ công tử. Phía sau, truyền đến Thải Vi cẩn thận thở nhẹ. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía nàng, đáp, ta tại đây. Thải Vi đi vào trong phòng, thấy được Mộ Khinh Ca, ánh mắt lại nhẹ nhàng đến trên giường, đáy mắt hiện lên một tia ưu sắc, bước nhanh đi đến trước giường, một bên vén lên màn lụa, một bên nói, đây là nhà ta thiếu trang chủ, còn thỉnh Mộ công tử ra tay cứu giúp. Màn lụa bị vén lên, treo ở trên cột giường, lộ ra trên giường bóng người. Thấy rõ sau, Mộ Khinh Ca có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Vô Cấu Sơn trang thiếu trang chủ cư nhiên là một cái thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt che mặt xa, xem không rõ diện mạo, chính là ở khăn che mặt ngoại giữa mày, lại mang theo một loại đạm nhiên như tuyết thanh lệ. Trường mà kiều lông mi không chút sức mẻ, tựa hồ ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Mộ công tử. Thải Vi không có nghe được Mộ Khinh Ca đáp lại, không khỏi kêu một tiếng. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, đối Thải Vi nói, từ thiếu trang chủ hô hấp chung, cũng không như là có bệnh tật bộ dáng. Nàng. Tựa hồ chỉ là ở ngủ say. Nàng nói ra chính mình đệ nhất phán đoán. Thải Vi thần sắc có chút đổi bại nói, tóm lại, thiếu trang chủ sẽ hôn mê, nguyên nhân tuyệt không đơn giản. Vì thiếu trang chủ, vì Vô Cấu Sơn trang, còn thỉnh Mộ công tử tận lực cứu giúp. Ta đã biết. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, lướt qua Thải Vi, ngồi vào mép giường trên ghế. Thải Vi lập tức đem cung giáng tuyết đặt ở bụng tay cầm lên, dựa vào mép giường, lộ ra mạch môn. Mộ Khinh Ca song chỉ nhẹ khấu ở cung giáng tuyết trên cổ tay, trầm mặc một hồi, nàng mới buông ra. Chậm rãi đứng lên, ngước mắt đối Thải Vi nói, nguyên lai thiếu trang chủ trong cơ thể bị linh lực phong bế huyệt đạo, mới đưa đến hôn mê. Nhưng có thể cứu chữa trị phương pháp. Nghe được Mộ Khinh Ca nói ra nguyên nhân bệnh sau, Thải Vi kích động nói. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, mới nói, phong bế huyệt đạo người, linh lực tu vi ít nhất ở làm cảnh sơ giai. Muốn tẩy bỏ hắn phong ấn, trực tiếp nhất biện pháp chính là tìm một cái so với hắn tu vi càng cao người, trực tiếp đánh vỡ phong ấn. Này quá khó khăn. Thải Vi sắc mặt tức khắc chua xót lên. Thải Vi trong lòng có chút tuyệt vọng, trang chủ tu vi như thế cao, nàng đi đâu mà tìm so trang chủ tu vi càng cao người tới cứu tỉnh thiếu trang chủ. Mộ Khinh Ca trầm mặc, nếu là nàng linh lực còn ở, nàng nhưng thật ra có thể trực tiếp liền giải trừ thiếu nữ trong cơ thể phong ấn. Thấy Thải Vi mặt ủ mày hê bộ dáng, Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng mới nói, ta vừa rồi nói chính là trực tiếp nhất biện pháp, có trực tiếp tự nhiên liền có vu hồi. Những lời này, bốc cháy lên Thải Vi hy vọng. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, kích động hỏi, biện pháp gì? Mộ Khinh Ca nhấp môi suy tư một phen, đối nàng nói, ta cần phải có chút kim châm. Kim châm? Thải Vi không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật đầu nói, hảo, ta suy nghĩ biện pháp. Dứt lời, nàng liền chạy đến trong phòng bàn trang điểm thượng tìm kiếm lên. Chỉ chốc lát, nàng liền cầm mười mấy căn tế như lông châu kim châm, đi đến Mộ Khinh Ca trước mắt, Mộ công tử, ngươi xem cái này hành sao? Mộ Khinh Ca nhìn nàng trong tay kim thêu hoa, âm thầm nhướng mày sao? Nay cùng châm cứu dùng châm kém khá xa, nhưng giờ phút này lại khó có thể đi chuẩn bị. Trong lòng không tiếng động thở dài một chút, nàng giơ tay tiếp nhận Thải Vi trong tay kim châm, miễn cưỡng tạm chấp nhận đi. Tiếp nhận châm, Mộ Khinh Ca xoay người đi trở về mép giường, ngồi xuống. Nàng hạ châm phía trước, đối Thải Vi dặn dò, ta cái này vu hồi biện pháp, là dùng kim châm phân hóa phong ấn linh lực, làm này sẽ chắn ra lẻ, sau đó dẫn vào các ngươi thiếu trang chủ tự thân kinh mạch bên trong. Quá trình có chút hung hiểm, thiết không thể đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Ngươi nếu làm được đến, liền lưu lại, nếu làm không được, liền đến ngoài cửa chờ một canh giờ. Thải Vi trong lòng dùng mình, trong ánh mắt có chút dãy rủa. Cuối cùng vẫn là thật mạnh gật đầu, đối Mộ Khinh Ca bảo đảm nói, ta làm được đến. Thỉnh Mộ công tử buông tay trị liệu, ta tuyệt không sẽ quấy rầy đến ngươi. Giọng nói của nàng kiên định, làm Mộ Khinh Ca thưởng thức gật gật đầu. Điểm khởi ánh nến, đem kim châm kim tiêm tiêu độc lúc sau. Mộ Khinh Ca đem đệ nhất căn kim châm chắt vào cung Giáng Tuyết trong thân thể. Nhìn đến kia chắt ở thịt thượng kim châm, Thải Vi một trận khẩn trương, đôi tay không tự chủ được gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Theo cung Giáng Tuyết trên người kim châm càng ngày càng nhiều, Thải Vi đôi môi nhấp chặt thành tuyến, môi sắc trắng bệnh, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Nàng khẩn trương đến cái trán đã che kín mồ hôi mỏng, lại như cũ không có phát ra một tiếng, càng không có nhúc nhích một chút. Mộ Khinh Ca một bên hạ châm, một bên âm thầm quan sát Thải Vi hành động, trong lòng lại lần nữa gật đầu. Hơn nửa canh giờ sau, Mộ Khinh Ca trong tay kim châm chỉ còn lại có một cây, bị nàng bày biện ở mép giường ngăn tủ thượng. Thải Vi nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt dò hỏi chính mình có không nói chuyện. Mộ Khinh Ca nhõn miệng cười, phất tay háo nói, có thể nói chuyện. Mộ công tử, này liền được rồi sao? Thải Vi nhìn về phía bị kim châm cắm đầy toàn thân thiếu trang chủ. Cảm thấy có chút thảm không nỡ nhìn. Chờ. Mộ Khinh Ca chỉ nói một chữ. Thải Vi há miệng thở dốc, muốn hỏi lại cái gì, nhưng vẫn là trầm mặc xuống dưới. Hai người đợi một hồi, Mộ Khinh Ca đột nhiên nói, nhà ngươi thiếu trang chủ hẳn là thanh cảnh sơ giai tu vi đi. Thải Vi nhắm chặt môi gật gật đầu sau, mới phản ứng lại đây có thể nói chuyện, vội nói, đúng vậy. Mộ công tử ngươi thật lợi hại, này đều có thể nhìn ra được tới. Câu này khen tặng cũng không biết có hay không vào Mộ Khinh Ca nhĩ, nàng chỉ là ở mấy không thể tra gật đầu tính ra, ân, thanh cảnh sơ giai, tiêu hóa này đó linh lực, một canh giờ đã đủ rồi. Thời gian chậm rãi trôi đi, tiểu viện thập phần an tĩnh, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Chính là, Thải Vi biểu tình lại càng ngày càng cấp, thỉnh thoảng nhìn về phía biến hóa sắc trời. Đột nhiên, sơn trang nội vang lên một đạo rất nhỏ, lại có thể xuyên ngàn dặm tiếng chuông. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ ở tự hỏi tiếng chuông ngọn nguồn. Mà Thải Vi lại gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên, không xong. Vẫn là không đuổi kịp sao. Thiếu trang chủ ngươi mau tỉnh lại a! Nàng vội vàng, làm Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại. Lúc này, trên giường người tựa hồ rốt cuộc có động tĩnh. Màu xanh lá linh lực như trước xuyên qua ở kim châm chi gian, không ngừng du tẩu trong đó. Này dị tượng! Làm Thải Vi kinh ngạc trận to hai mắt, đôi tay che miệng. Mà Mộ Khinh Ca lại dường như đã sớm biết sẽ có một màn này, thập phần chấn định. Đột nhiên, những cái đó màu xanh lá dây nhỏ, đột nhiên chấn vỡ, hóa thành hư vô. Mộ Khinh Ca lập tức ra tay, ở Thải Vi hoa cả mắt bên trong, đem kim châm toàn bộ rút ra. Một cổ vô hình chi lực từ cung Giáng Tuyết trên người đãng ra, thổi bay trên giường màn lụa. Nam ở trên giường thiếu nữ. Rốt cuộc ở Thải Vi nhìn chăm chú cùng chờ mong chung, chậm rãi mở hai mắt. Mà nàng ở mở mắt ra khi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở mép giường Mộ Khinh Ca. Là hắn. Gương mặt kia, nàng nhận thức, như thế dung nhan, thiên hạ vô song, chỉ thấy một lần, cũng đủ làm người cuộc đời này khó quên. Cặp kia mắt. Hảo thanh thấu, hảo bình tĩnh, lại hảo đạm mạc. Phảng phất thế gian không có gì có thể làm hắn dừng lại, nhiều xem một cái. Nhưng là, lại như chính mình trong tưởng tượng như vậy đẹp. Cung Giang Tuyết ở trong lòng nói. Thiếu trang chủ ngươi rốt cuộc tỉnh. Thải Vi thanh âm mang theo kích động, đem Cung Giang Tuyết lôi trở lại hiện thực. Mộ Khinh Ca đứng dậy tránh ra, Thải Vi đi tới, đem Cung Giang Tuyết nâng dậy. Đồng thời giải thích, thiếu trang chủ, ngươi ngất xỉu sau, trang chủ hạ lệnh không được bất luận kẻ nào tới xem ngươi. Nô tỳ thật sự là vô pháp, mới đi thỉnh Mộ công tử ra tay. Mộ công tử là đại phu, thập phần lợi hại, liền trang chủ ở trên người của ngươi lưu lại phong ấn đều có thể cởi bỏ. Đa tạ. Cung Giang Tuyết hơi hơi gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói. Nàng thân thái thập phần ưu nhã, đoan trang. Không có bởi vì tỉnh lại sau, phát hiện chính mình trong phòng có xa lạ nam tử mà cảm thấy kinh hoàng. Cái loại này trầm ổn cảm giác, tuyệt phi giống nhau nữ tử có thể so. Mộ Khinh Ca gật đầu đáp lễ, thiếu trang chủ cứu ta, ta nên tận lực. Thiếu trang chủ, cung linh đã vang lên. Thải Vi ra tiếng nhắc nhở nói. Lúc này, Mộ Khinh Ca rốt cuộc nhìn đến thiếu nữ trong ánh mắt xuất hiện một tia hoảng loạn. Cung Giang Tuyết đối Mộ Khinh Ca nói, Giang Tuyết hiện có việc gấp yêu cầu xử lý, chỉ có thể chậm trễ Mộ công tử. Đại ta xử lý xong sự tình, lại cảm tạ Mộ công tử cứu giúp tri ân. Thiếu trang chủ không cần băn khoăn ta, thỉnh. Mộ Khinh Ca nghiêng người nhường đường. Nàng tuy rằng không biết Vô Cấu Sơn Trang ra chuyện gì, nhưng trước mắt lại không có cắm một chân tính toán. Cung Giang Tuyết cùng Thải Vi vội vàng mà đi, không một hồi, Mộ Khinh Ca liền nghe được viện môn chỗ truyền đến Cung Giang Tuyết lạnh giọng gian dạy. Đại khái là tại hạ lệnh làm thủ vệ người rời đi. Mộ Khinh Ca ở trong phòng đợi một hồi, cảm giác bên ngoài không có động tĩnh, lúc này mới đi ra ngoài. Đi vào viện môn khi, nàng phát hiện ngoài cửa thủ vệ đã không thấy bóng dáng. Đương nhiên, Cung Giang Tuyết cùng Thải Vi thân ảnh càng thêm không thấy. Không có nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca dựa theo con đường từng đi qua, quay trở về chính mình tạm cư địa phương. Xem ra, trước mắt cũng không thích hợp đưa ra cáo từ nói. Mộ Khinh Ca lầu bầu nói. Hiện tại, Vô Cấu Sơn Trang có việc phát sinh, ai có rảnh lý nàng một người khách nhân. Nếu là không từ mà biệt, lại tựa hồ không tốt lắm. Tính tính thời gian, ly lúc trước ước định cùng U Hải gặp mặt nhật tử còn có một đoạn thời gian, Mộ Khinh Ca đơn giản tiếp tục lưu tại Vô Cấu Sơn Trang tu dưỡng lên. Nàng trở lại trong phòng, tiếp tục khoanh chân tu luyện. Cho dù là không có chút nào linh khí có thể tồn trụ, nàng như cũ kiên trì không ngừng tiếp tục tu luyện. Cung Giang Tuyết mang theo Thải Vi, vọt tới Vô Cấu Sơn Trang trước đại môn, ngăn cản mẫu thân đường đi. Giang Tuyết nhìn đến nữ nhi đột nhiên xuất hiện, Cung Tuyết nhai lắp bắp kinh hãi. Cung Giang Tuyết rối khai hai tay, ngăn lại mẫu thân đường đi, đối nàng nói, mẫu thân, ngươi nếu khăng khăng muốn tiến đến Vạn Phong Thành, thỏa mãn kia vạn tặc, bên kia trước giết ta đi. Cung Tuyết nhai thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi vì sao còn không chịu từ bỏ đâu. Ngươi đã tự mình đi ra ngoài cầu viện, kết quả là cái gì ngươi cũng thấy rồi. Vô Cấu Sơn Trang, tuy rằng tại thế nhân trong mắt siêu nhiên thoát tục, nhưng chúng quy chỉ là một cái tiểu thế lực, đánh không lại một cái thành chủ năng lượng. Cho nên mẫu thân liền phải hy sinh chính mình sao? Cung Giang Tuyết gân cổ lên nói. Không trung bay xuống bông tuyết, dừng ở nàng trên người, rơi trên mặt đất. Gió lạnh, gợi lên trên mặt nàng khăn che mặt, đem nàng dung mạo làm nổi bật đến như ẩn như hiện. Cung Tuyết nhai ngồi ở tinh ánh dịch thấu học trong xe, nhìn nữ nhi cố chấp, chậm rãi đứng lên, lời nói thấm thía đối nàng nói, một mình ta tánh mạng, đổi lấy toàn trang bình an, chính là làm Vô Cấu Sơn Trang trang chủ sứ mệnh. Cung Giang Tuyết buồn bã cười, mẫu thân chẳng lẽ đã quên, chỉ cần ngươi bước ra Vô Cấu Sơn Trang, liền không hề là trang chủ. Ta liền sẽ trở thành trang chủ, đến lúc đó ta giống nhau có thể ngăn cản ngươi rời đi. Giang Tuyết. Cung Tuyết nhai lạnh lùng nói. Mẫu thân nếu cho rằng Vô Cấu Sơn Trang trang chủ nhất định phải đi Vạn Phong Thành, mới có thể hóa giải lần này nguy cơ, như vậy ta đi hảo quá ngươi đi. Cung Giang Tuyết nói. Giang Tuyết, ngươi chớ có hồ nháo. Cung Tuyết nhai nhữ mày nói. Hồ nháo sao? Cung Giang Tuyết cố nén trong lòng khó chịu, đối Cung Tuyết nhai nói, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn đến mẫu thân đem chính mình trở thành lễ vật, đưa cho cái kia lão tặc? Chẳng lẽ muốn cho ta trơ mắt nhìn mẫu thân chịu đủ? Cung Tuyết Nhai trong lòng khổ sở không thôi, nếu là có thể, nàng lại như thế nào sẽ như thế cúi đầu? Vô Cấu Sơn Trang trang chủ, đều là có ngạo cốt. Các ngươi một đám tranh nhau đi Vạn Phong Thành, nơi nào có cái gì náo nhiệt không thành? Đột nhiên, một đạo réo rắt thanh âm cắm vào, đánh vỡ mẹ con gian rằng co. Chuyện này, Vô Cấu Sơn Trang chung tất cả mọi người chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Mặc dù là trang chủ cùng thiếu trang chủ gian tranh luận không thôi, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, chờ đợi cuối cùng kết quả. Cho nên, thanh âm này xuất hiện, có vẻ vô cùng đột ngột. Thải Vi theo tiếng nhìn lại, nhìn đến nhanh nhẹn mà đến một mạt nắng gắt kinh ngạc nói, Mộ công tử. Cung Tuyết Nhai cùng Cung Giáng Tuyết cũng đồng thời thấy được nàng, người trước nhíu mày, mang theo vài phần uy nghiêm nói, ngươi là người phương nào? Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, đáp, ta. Xem như khách nhân đi. Nàng vốn là ở trong phòng tu luyện, nhưng lại nghe đến trong phòng hai cái tiểu nha hoàn, ở ngoài cửa ríu rít nói cái gì trang chủ, thiếu trang chủ, Vạn Phong Thành, Vạn Lao Tặc nói, làm nàng trong lòng vừa động, liền kết thúc tu luyện đi ra. Hắn là ta trên đường mang về tới khách nhân, là vị đại phu. Cung Giang Tuyết cũng ra tiếng nói. Nàng vẫn chưa nói là chính mình cứu Mộ Khinh Ca, chỉ là biểu lộ thân phận của nàng. Cung Tuyết Nhai nghe xong Cung Giáng Tuyết giải thích, cũng không hề để ý tới Mộ Khinh Ca, chẳng sợ nàng cảm thấy thiếu niên này thập phần kinh diễm, giờ phút này cũng không phải hỏi nhiều thời điểm. Giáng Tuyết, tránh ra. Hôm nay đã là Vạn Kiếm Phong cấp cuối cùng kỳ hạn. Cung Tuyết Nhai trầm giọng nói. Cung Giáng Tuyết lại cố chấp lắc đầu, không. Ta quyết không cho. Ngươi. Cung Tuyết Nhai tức giận đến nghẹn lời. Vạn Kiếm Phong. Cái kia Vạn Phong Thành thành chủ. Hiện tại Vạn Phong Thành loạn thành một nồi cháo, hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, như thế nào còn có thời gian tới tìm Vô Cấu Sơn Trang phiền toái? Ngươi nói cái gì? Cung Tuyết Nhai ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đại náo Vạn Phong Thành sự, qua đi còn không đến một ngày, Vô Cấu Sơn Trang như vậy hẻo lánh nơi, căn bản không có được đến cái gì tin tức. Nghe được Mộ Khinh Ca nói, toàn bộ Vô Cấu Sơn Trang người đều khẩn trương lên. Cung Giáng Tuyết ngưỡng mộ nhẹ ca đi rồi vài bước, có chút vội vàng hỏi nói, Mộ công tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vạn Phong Thành làm sao vậy? Không chỉ có là Cung Giáng Tuyết, ngay cả Cung Tuyết Nhai cũng nhìn Mộ Khinh Ca, nôn nóng chờ đợi nàng trả lời. Tựa hồ, nàng trả lời, quan hệ Vô Cấu Sơn Trang sinh tử an nguy. Mộ Khinh Ca nói, ta phía trước vừa vặn từ Vạn Phong Thành đi ngang qua, cái kia thành chủ giống như đắc tội một cái thập phần lợi hại người. Toàn bộ thành trì bị đưa tới lôi điện công kích, thành chủ phủ càng là lâm vào biển lửa bên trong, thương vong vô số. Hắn bản nhân giống như cũng bị thương không nhẹ, nếu không chạy nhanh tìm người trị liệu, chỉ sợ sẽ rơi xuống trung thân tàn tật, tu vi giảm đi. Người nào đó chẳng biết xấu hổ vì chính mình công tích vĩ đại bốn phía tán dương một phen. Đương nhiên, nàng lời nói là lời nói thật. Tuy rằng Mộ Khinh Ca không có tự mình đối Vạn Kiếm Phong ra tay, nhưng là lúc ấy chính là cố ý dẫn một đạo lôi điện chi lực bổ chúng hắn. Lại quá hai ngày, Vạn Kiếm Phong sẽ chậm rãi nhận thấy được trong cơ thể kinh mạch bị lôi điện chi lực phá hư, nếu là không thể kịp thời dẫn ra lôi điện chi lực, tùy ý phá hư đi xuống. Như vậy cuối cùng kết cục, chính là Mộ Khinh Ca theo như lời như vậy, trung thân tàn tật, tu vi giảm đi. Ngươi nói chính là thật sự. Cung Tuyết Nhai kích động nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, đồng thời nói. Trang chủ nếu là không tin, đại có thể phái người tiến đến Vạn Phong Thành điều tra một phen. Nàng cũng cần phải có người có thể đem Vạn Phong Thành tình huống hiện tại mang về tới nói cho nàng. Hảo! Cung Tuyết Nhai lập tức đưa tới Tâm Phúc, hướng hắn dặn dò vài câu sau, liền làm hắn rời đi. Cung Giáng Tuyết cảm kích nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, đối Cung Tuyết Nhai nói, mẫu thân, nếu hết thể đúng như Mộ công tử lời nói, Vạn Lao Tặc đã không đáng sợ hãi. Ngươi cũng không cần lại đi chịu ủy khuất. Cung Tuyết Nhai hốc mắt phiếm hồng gật đầu, nhìn về phía nữ nhi ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Nàng là ôm hẳn phải chết chi tâm tiến đến, hiện giờ có thể không cần chết, nàng tự nhiên sẽ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nghĩ vậy, Cung Tuyết Nhai lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, cũng trở nên vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Mộ công tử, mời theo ta đến đại điện một tự. Mộ Khinh Ca không có chối từ, đi theo Cung Tuyết Nhai mà đi. Mà Vô Cấu Sơn Trang người, bên đường đều đối nàng đầu lấy cảm kích ánh mắt, ngay cả cung Giáng Tuyết cũng không ngoại lệ. Mộ Khinh Ca bước vào Vô Cấu Sơn Trang đại điện trung khi, cảm thấy nơi này thật sự dường như một cái thủy tinh chế tạo thế giới. Khiết trần không nhiễm nhan sắc, dường như đại biểu thế gian thuần khiết. Mộ công tử mời ngồi. Cung Tuyết Nhai đã ngồi ở trang chủ chi vị thượng. Ở nàng bên tay phải, ngồi sự cung Giáng Tuyết, Mộ Khinh Ca tắc ngồi ở nàng bên tay trái. Đại điện trung, chỉ có các nàng ba người. Cung tỷ nhóm đưa tới trà bánh sau, liền lui xuống. Cung Tuyết Nhai thở dài, chủ động đem cùng Vạn Kiếm Phong gút mắt nói ra. Ta Vô Cấu Sơn Trang, nhiều thế hệ ở tại này ly Vạn Phong Thành trăm dặm ngoại cánh đồng tuyết thượng. Luôn luôn, đều là cùng thế vô tranh, lại không nghĩ, tới rồi ta này một thế hệ cư nhiên tao ngộ như thế kiếp nạn. Nửa năm trước, ta ra ngoài ngẫu nhiên gặp được kia Vạn Phong Thành thành chủ, Vạn Kiếm Phong. Cơ duyên xảo hợp hạ, hắn ra tay đã cứu ta một phen. Nhưng kỳ thật, ta cảm thấy ngay lúc đó tình huống, chẳng qua là lẫn nhau bảo mệnh thôi. Cung Tuyết Nhai ở tự thuật trong quá trình, lộ ra cười khổ. Ngay từ đầu, ta còn đương hắn là khiêm khiêm quân tử. Lại không nghĩ, hắn lòng ngông dạ thú lại dần dần bại lộ ra tới. Nay nửa năm qua, hắn tiên lễ hậu bình, không ngừng áp bách ta Vô Cấu Sơn Trang, muốn bức ta cho hắn làm thiếp, bằng không, liền phải huyết tẩy toàn bộ Vô Cấu Sơn Trang. Hôm nay, đó là hắn ở nửa tháng trước cấp ra cuối cùng kỳ hạn. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca ở trong lòng mắng Vạn Kiếm Phong một câu lão bất tu sau, nhìn về phía Cung Tuyết Nhai. Nay Vô Cấu Sơn Trang trang chủ, tuy rằng qua tuổi 30, lại bảo dưỡng thích đáng, vẫn như cũ hoa dung nguyệt mạo, phong tình vạn chủng. Cũng khó trách cái kia lão thất phu sẽ đại động sát tâm. Mộ công tử, đa tạ ngươi mang đến tin tức này. Nếu không ta Cung Tuyết Nhai thở dài, nửa năm nghẹn quất, tựa hồ đều tại đây thở dài trung biến mất hầu như không còn. Trang chủ không cần khách khí, ta cũng chỉ là trùng hợp trải qua, biết hiện tại Vạn Phong trong thành tình huống thôi. Mộ Khinh Ca nói. Cung Giang Tuyết đột nhiên nói, mộ công tử, không biết kia vạn lão tặc rốt cuộc là đắc tội vị kia đại nhân vật, rước lấy như thế mầm tai họa. Cái này Mộ Khinh Ca trong lòng mạc danh có chút ngượng ngùng tới. Nàng thật sự ngượng ngùng là chính mình a. Cung Tuyết Nhai so Cung Giang Tuyết muốn đanh đá chua ngoa rất nhiều, nhìn ra Mộ Khinh Ca trong thần sắc mất tự nhiên. Liền mở miệng giải vây, Giáng Tuyết, mộ công tử cũng nói chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lại như thế nào biết rất nhiều. Không cần khó xử hắn. Cung Giáng Tuyết bị mẫu thân nhắc nhở, vội cúi đầu hành lễ, là Giáng Tuyết đường đột, mộ công tử không lấy làm phiền lòng. Sẽ không. Mộ Khinh Ca xua xua tay nói. Nàng đánh giá một chút đại điện, trong lòng kỳ thật đối Vô Cấu Sơn Trang có chút tò mò. Theo nàng biết, cái này Sơn Trang tồn tại tuổi tác đã hồi lâu. Lâu đến khi nào xuất hiện, đã vô pháp ngược dòng. Đột nhiên, nàng trong đầu truyền đến manh manh vội vàng thanh âm, chủ bạc, kia chỉ chứng chứng nổi điên. Ngươi mau đến xem. Sao lại thế này? Mộ Khinh Ca mày hơi hơi một túc, một bên cùng Cung Tuyết Nhai mẹ con nói chuyện thiếm, một bên phân ra một phân linh thức vào không gian bên trong. Nàng vừa xuất hiện ở chính mình cung điện bên trong, trước mắt liền có một đoàn bóng xám xuất hiện. Nàng lập tức xoay người một tránh, liền nghe được manh manh hô lớn, đó là chứng chứng. Cái gì chứng chứng? Mộ Khinh Ca định nhãn nhìn lên, mới phát hiện ở không trung xoay cái cong, lại chiều chính mình bay tới không rõ vật thể, chính là kia chỉ bề ngoài hỗn độn không ánh sáng, xúc cảm quy đạn khủng long chứng. Mộ Khinh Ca lần thứ hai né tránh, hỗn độn chứng chứng ở trong phòng đấu đá lung tung, thật sự giống như manh manh theo như lời như vậy, dường như điên rồi giống nhau. Nó như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Manh manh biểu tình nghiêm túc nói, theo bảo bảo kinh nghiệm, nơi này nhất định phải nó muốn đồ vật, mới có thể như thế kích động. Nơi này. Mộ Khinh Ca đánh giá một chút chính mình bốn phía. Ai nha? Không phải nơi này lạ. Là chủ bạc hiện tại nơi địa phương. Nó khẳng định là cảm nhận được cái gì, mới có thể trở nên như vậy động kinh. Manh manh nói. Ai ngờ, nàng tiếng nói vừa dứt. Hỗn độn chứng chứng liền chiều nàng khuôn mặt nhỏ bay qua tới, tựa hồ muốn đâm phiên nàng, phản kích nàng trong miệng động kinh đánh giá. Manh manh ôm đầu đào tẩu, hỗn độn chứng chứng đuổi theo nàng không ngừng chạy. Thỉnh thoảng lại phân ảnh xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bốn phía. Chủ bạc, ngươi chạy nhanh tìm hiểu một chút, bên ngoài rốt cuộc có cái gì, rước lấy nó lớn như vậy động tĩnh. Chúng ta không cho nó đem vật kia đoạt tới, nó phỏng chừng là sẽ không bỏ qua. Mộ Khinh Ca khỏe miệng chịu chịu. Nói, được rồi, Ta đã biết. Chính ngươi bảo trọng. Sau đó, quay người lại, liền biến mất ở không gian bên trong. Trong không gian trải qua, ở bên ngoài xem ra, bất quá là một cái chớp mắt chi gian. Thật giống như Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, liền khôi phục như thường. Nàng nhìn về phía Cung Tuyết Ngai, hỏi, Vô Cấu Sơn Trang, tên này tươi mát thoát tục, làm người cảm thấy thập phần siêu nhiên. Cũng không biết là khi nào kiến tạo, lại là vì sao tại đây kiến tạo. Sơn Trang Trung, lấy nữ tử là chủ, trang chủ cùng thiếu trang chủ toàn vì nữ tử. Điểm này, ta du lịch quá rất nhiều địa phương, nhưng thật ra rất ít thấy. Nàng lời nói, thật giống như là tùy ý tán gẫu Vô Cấu Sơn Trang lịch sử. Cung Tuyết Ngai cũng không có khả nghi, chỉ là nói, Vô Cấu Sơn Trang tồn tại, ít nhất cũng có mấy ngàn năm. Nghe nói, ta tổ tiên từng tại đây chịu quá một vị cao nhân phù hộ, lúc sau hướng vị kia cao nhân chi mệnh, tại đây thành lập Vô Cấu Sơn Trang. Đến nỗi vì sao là nữ tử đưa ra, cũng là vì vị kia cao nhân yêu cầu. Như vậy thần kỳ. Vị kia cao nhân vì sao phải tại đây thành lập Vô Cấu Sơn Trang đâu? Mộ Khinh Ca tò mò nói. Chính là, Cung Tuyết Ngai lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có nói thêm gì nữa. Chỉ là nói, Mộ công tử vừa tới, nói vậy cũng mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, Sơn Trang trên dưới bởi vì Vạn Kiếm Phong sự, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Hôm nay liền chậm trễ công tử một ngày, ngày mai lại mở tiệc khoản đãi công tử. Tiễn khách chi ý như thế rõ ràng, Mộ Khinh Ca lại sao lại nghe không hiểu. Nàng hơi hơi mỉm cười, không có mạnh mẽ lưu lại, mà là thuận theo đứng lên, đối Cung Tuyết Ngai cùng Cung Giáng Tuyết Đạo, ta đây liền trước cáo tử. Dứt lời, thong dong rời đi, không có bất luận cái gì do dự. Nhìn theo nàng rời khỏi sau, Cung Giáng Tuyết mới đối Cung Tuyết Ngai nói, mẫu thân không tin Mộ công tử. Cung Tuyết Ngai thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cung Giáng Tuyết, ta cùng với hắn lần đầu gặp nhau, làm sao nói tin hay không. Năm đó vị kia tiền bối thác chúng ta trông coi chi vật, là chúng ta Sơn Trang lớn nhất bí mật, quyết không thể dễ dàng tiết lộ. Chính là, vị kia tiền bối cũng từng nói qua. Kia kiện bảo bối đã là vật vô chủ, lưu nó tại đây, chỉ là vì làm nó an độ quãng đời còn lại. Nếu là có duyên giả đến chi, cũng đều không phải là không thể. Cung Giáng Tuyết đạo. Cung Tuyết Ngai trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu hỏi, ngươi cảm thấy, vị này Mộ công tử là có duyên giả. Cung Giáng Tuyết không nói gì. Cung Tuyết Ngai nhìn nàng hồi lâu, mới nói, Giáng Tuyết, ngươi có phải hay không thích hắn? Không. Ta không có. Cung Giáng Tuyết cuống quýt phủ nhận. Chính là, nàng thái độ, lại phản làm Cung Tuyết Ngai sinh nghi. Trầm mặc một hồi, Cung Tuyết Ngai đối nữ nhi nói, Giáng Tuyết, uy củ ngươi là biết đến. Nếu là có thể, mẫu thân cũng không hy vọng ngươi cả đời bị nhốt với cánh đồng tuyết bên trong. Có thể nhìn thấy kia bảo vật. Chỉ có thể là lịch đại trang chủ phu quân. Nếu bọn họ có người có thể đủ đem kêu bảo vật thu phục, liền có thể bài trừ này Vô Cấu Sơn Trang nguyền rủa, giải tán Vô Cấu Sơn Trang, mang mọi người rời đi. Nếu là không thể, cũng chỉ có thể ở có nữ tính hậu đại ra đời sau, vĩnh viễn rời đi. Ngươi nếu cảm thấy, này Mộ công tử là người có duyên, đại có thể đem trên người của ngươi lần này cơ hội cho hắn, làm hắn đi thử thử. Nhưng là, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, hắn là ngươi phu quân sao. Cung Giáng Tuyết trầm mặc không nói. Không có người biết, Vô Cấu Sơn Trang tồn tại, ngay từ đầu là ân sủng, chính là chậm rãi lại biến thành nguyền rủa tồn tại. Bởi vì cái kia không thể đánh vỡ quy củ, Vô Cấu Sơn Trang nữ tử, trung thân không thể hoàn toàn rời đi cánh đồng tuyết, không thể cùng chính mình người thương bên nhau lâu dài, nếu là sinh hạ chính là nhi tử, còn muốn chịu đựng cốt nhục chia lìa thống khổ. Vô Cấu Sơn Trang lịch đại trang chủ, không có tại đây loại nguyền rủa chung trở nên tính cách vặn vẹo, thật là một loại trong bất hạnh rất may. Rời đi mẫu thân, Cung Giáng Tuyết ở Sơn Trang chung tùy ý đi tới. Trong đầu, không ngừng tiếng vọng mẫu thân nói câu nói kia. Ngươi nếu cảm thấy, này Mộ công tử là người có duyên, đại có thể đem trên người của ngươi lần này cơ hội cho hắn, làm hắn đi thử thử. Nhưng là, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, hắn là ngươi phu quân sao. Là phu quân sao? Đúng không? Nếu là Cố Nhiên hảo, nếu không phải. Thiếu trang chủ. Hoàng hốt gian, Cung Giáng Tuyết nghe được một tiếng la, kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy được Mộ Khinh Ca nghi hoặc mặt. Ta Cung Giáng Tuyết mọi nơi nhìn, mới phát hiện, chính mình cư nhiên bất chi bất giác đi tới Mộ Khinh Ca chỗ ở. Thiếu trang chủ tìm ta có việc. Mộ Khinh Ca hỏi. Mộ Khinh Ca dò hỏi, ngược lại làm Cung Giáng Tuyết bình tĩnh lại. Nàng thuận theo tâm ý cười, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử có không muốn biết ta dơ bẩn sơn trang kiến ở chỗ này chân chính nguyên nhân. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, cười nhạt nói, lòng hiếu kỳ khó tránh khỏi, nhưng nếu là vô cấu sơn trang bí mật, ta tự nhiên cũng không tiện nhiều hỏi thăm. Nếu ta nói, ta nguyện ý nói cho ngươi đâu. Cung Giáng Tuyết đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca kinh ngạc, không rõ Cung Giáng Tuyết vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Cung Giáng Tuyết lại không có để ý tới nàng kinh ngạc, đối nàng nói, vô cấu sơn trang sở dĩ thành lập tại đây, là bởi vì, ở sơn trang phía dưới, có một cái bảo bối, từ chúng ta nhiều thế hệ trông coi. Mà kia kiện bảo bối, chính là Bạch Cốt Yêu Diễm. Bạch Cốt Yêu Diễm. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc manh rụt một chút. Nàng tuyệt không thể tưởng được, sẽ được đến cái này đáp án. Bạch Cốt Yêu Diễm, Hàn Thải Thải sáng tác dị hỏa bảng xếp hạng chung, chỉ ở sau Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm cùng Bát Hoang Hư Không Viêm, vị cư đệ tam. Thuộc về lãnh diễm, đại biểu lạnh vô cùng. Khó trách vô cấu sơn trang muốn kiến ở cánh đồng tuyết thượng, cũng khó trách kia chỉ nghi là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm chứng chứng sẽ như thế hưng phấn. Mộ Khinh Ca không có quên, lúc trước Tư Mạch làm nàng thu phục Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm lý do. Chính là bởi vì, Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm vô thuộc tính, cho nên có thể cắn nuốt bất luận cái gì một loại dị hỏa, khiến cho chính mình trưởng thành. Khởi điểm thấp, nhưng lại có thể sáng tạo kỳ tích. Hỗn độn chứng chứng hưng phấn, nơi phát ra với muốn nuốt rất Bạch Cốt Yêu Diễm. Mộ Khinh Ca cơ hồ là ở nháy mắt liền minh bạch lại đây. Cung Giáng Tuyết tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được Mộ Khinh Ca khiếp sợ, chỉ là tự cố nói, này Bạch Cốt Yêu Diễm, kỳ thật đã tiến vào già cả giai đoạn. Tiến vào già cả giai đoạn, đó chính là nói là Bạch Cốt Yêu Diễm yếu nhất trạng thái. Mộ Khinh Ca trong mắt bốc cháy lên sâu kín ánh lửa, nếu là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm muốn nuốt Bạch Cốt Yêu Diễm, nàng tự nhiên sẽ giúp nó. Ngươi tưởng được đến nó sao? Cung Giáng Tuyết đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, không có dối trá nói không nghĩ, mà là gật gật đầu, thừa nhận chính mình tâm tư. Cơ hồ là ở nàng gật đầu đồng thời, nàng dường như cảm thấy trong không gian hỗn độn chứng chứng kích động cùng hưng phấn. Tựa hồ Bạch Cốt Yêu Diễm liền ở nó trước mắt, chờ nó một ngụm nuốt vào. Mộ Khinh Ca thái độ, tựa hồ làm Cung Giáng Tuyết tùng khẩu khí. Nàng đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi cũng biết, muốn tiếp xúc đến Bạch Cốt Yêu Diễm yêu cầu là cái gì? Là cái gì? Mộ Khinh Ca nói vô cùng kiên định, để lộ ra nàng đối Bạch Cốt Yêu Diễm nhất định phải được. Chính là, Cung Giáng Tuyết lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Lúc này, sắc trời đã tối. Gió đêm kẹp sơn trang ngoại xương lạnh tiến vào, bị sơn trang nội nhiệt khí hòa tan, biến thành hơi nước. Trầm mặc hồi lâu Cung Giáng Tuyết, phảng phất hạ quyết tâm, đột nhiên nâng lên tay, kéo lại chính mình trên mặt khăn che mặt, dùng một chút lực, khăn che mặt bị xả rơi xuống, lộ ra nàng thanh lệ vô song mỹ mạo. Ở nhìn thấy Cung Tuyết ngay khi, Mộ Khinh Ca là có thể phán đoán ra vài phần Cung Giáng Tuyết bộ dáng. Chính là, tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn là bị kinh diễm một chút. Trên thế giới, cư nhiên có thanh lệ như tuyết nữ tử. Mộ Khinh Ca thầm nghĩ trong lòng. Nếu nói, Mộ Khinh Ca là nắng gắt, như vậy Cung Giáng Tuyết chính là xương tuyết. Không lạnh, lại vô cùng thanh thấu, thuần mỹ. Mang theo đông tuyết mềm xốp cùng thanh cao. Cung Giáng Tuyết ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú chung, nhiều vài phần e lệ. Nàng lại không có cúi đầu, mà là cổ đủ dũng khí hỏi ra cần thiết muốn hỏi vấn đề. Mộ công tử, ngươi nhưng nguyện cưới ta. 515 chương 515 mẫu thân. Lão đại. Mẫu thân lão đại. Mộ công tử, ngươi nhưng nguyện cưới ta. Cung Giáng Tuyết những lời này, tới đột nhiên không kịp dự phòng. Chấn đến Mộ Khinh Ca tam hồn không thấy bảy phách. Cái gì liền đến bàn chuyện cưới hỏi lúc. Hai người rõ ràng nhận thức còn không đến một ngày đi. Lại nói, thông thường này ân cứu mạng đều là bị cứu người lấy thân tương nộ, làm sao tới rồi này vô cấu sơn trang sau, nhưng thật ra trái ngược, biến thành thi cứu người lấy thân báo đáp. Mộ Khinh Ca bị chấn đến trầm mặc không nói. Cung Giáng Tuyết rũ xuống đôi mắt, trường mà kiểu lông mi coi như nàng trong mắt cảm xúc. Nàng tựa hồ không dám nhìn tới Mộ Khinh Ca giờ phút này trong mắt chân thật ý tưởng, chỉ là thấp giọng nói. Sơn trang trung quy củ, chỉ có nhiều lần đảm nhiệm trang chủ phu quân, mới có thể tiến vào Bạch Cốt Yêu Diễm sở tại, có thử một lần cơ hội. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca rốt cuộc nghe minh bạch. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Cung Giáng Tuyết chân thành nói, nếu quy củ như thế, thiếu trang chủ không cần vì giúp ta, mà ủy khuất chính mình. Cung Giang Tuyết bỗng chốc ngẩng đầu, cặp kia thu thủy mắt đẹp nhìn về phía nàng, đọc từng chữ rõ ràng trả lời, ta cũng không cảm thấy đây là ủy khuất. Mộ Khinh Ca ở nàng thanh triệt trong ánh mắt trầm mặc xuống dưới. Cung Giang Tuyết sẽ yêu nàng. Liền tính Cung Giang Tuyết chính miệng thừa nhận, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Thích một người, tuy nói không cần lý do, nhưng dù sao cũng phải có cái nhân quả. Tổng không có khả năng liền như vậy không thể hiểu được thích thượng, còn nguyện ý như vậy trả giá. Nàng là cái dạng gì người, là chính hay tà, khi tốt khi xấu, Cung Giang Tuyết đều không rõ ràng lắm, có thể dễ dàng nói ai sao. Trong lòng bị một đoạn cảm tình dây dưa đến lý không rõ, cắt không ngừng Mộ Khinh Ca, căn bản không tin Cung Giang Tuyết sẽ bởi vì thấy chính mình một mặt mà yêu chính mình. Nếu là bạch cốt yêu diễm bị thu phục, sẽ dẫn tới cái gì? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Cung Giang Tuyết bình tĩnh trả lời, nếu là bạch cốt yêu diễm bị mang đi, như vậy năm đó ta tổ tiên đáp ứng vị kia tiền bối lời hứa, liền đem đánh vỡ. Vô cấu sơn trang có thể giải tán, trang chung người, bao gồm trang chủ ở bên trong đều có thể tự do lựa chọn đi lưu. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói, xem ra, này bạch cốt yêu diễm đối với các ngươi tới nói, không chỉ có là vinh quang, cũng là một loại gông xiềng. Gông xiềng. Cung Giang Tuyết sửng sốt, tựa hồ ở tinh tế thể hội Mộ Khinh Ca những lời này. Tựa hồ, nói được thực chính xác. Nếu như thế, nếu là ta có thể lấy đi bạch cốt yêu diễm, lời thề bị phá, ngươi cũng không cần so đo cái gì, chỉ có trang chủ phu quân mới có thể như thế nào quy củ, đúng không? Mộ Khinh Ca hướng dẫn nói. Cung Giang Tuyết mày đẹp hơi trao, tựa hồ ở tự hỏi Mộ Khinh Ca nói. Ít khi, nàng nói, chính là, quy củ ở phía trước, như thế nào có thể phá? Cô nương này tâm tư thật đúng là thanh tỉnh. Mộ Khinh Ca ở trong lòng than một câu. Vốn định đem nhân ra vòng đi vào, lại không nghĩ thất bại. Một loại thất bại cảm, quanh quẩn ở Mộ Khinh Ca trong lòng. Mộ Khinh Ca trầm mặc một lát, trong lòng suy tư, nếu vô cấu sơn trang có như vậy quy củ, tất nhiên là có cái gì cấm. Tổng không có khả năng là một loại lời nói xuông. Kia làm sao bây giờ? Thật sự cưới cái này vô cấu sơn trang thiếu trang chủ. Chính là, nàng vốn chính là nữ tử, như thế nào có thể cưới một cái khác nữ tử? Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, đối Cung Giang Tuyết đạo, nếu như thế, liền đa tạ thiếu trang chủ hảo ý, ta không thể bởi vì bạch cốt yêu diễm mà hủy hoại thiếu trang chủ cả đời hạnh phúc. Mộ công tử không cần chú ý, đường đột nói lên chuyện này, vốn chính là ta không đúng. Nếu như thế, ta liền đi về trước, không quấy rầy Mộ công tử nghỉ ngơi. Cung Giang Tuyết mỉm cười nói, sau đó làm cho Mộ Khinh Ca mặt, một lần nữa mang lên khăn che mặt, xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca vẫn chưa chú ý tới, ở nàng xoay người khi, trong mắt toát ra một mạt nhàn nhạt mất mát. Nay một đêm, Mộ Khinh Ca là ở tu luyện chung vượt qua. Nay một đêm, vô cấu sơn trang tuyết, rơi xuống một đêm. Đãi Mộ Khinh Ca đi ra cửa phòng khi, tràn ngập xuân ý trong viện, cũng biến thành tuyết trắng xóa một mảnh trắng tinh nơi. Ở nàng trong viện hầu hạ hai cái tiểu nha hoàn, thiên chân nghịch ngợm, đứng ở trong viện đánh tuyết trượng, chơi đến vui vẻ vô cùng. Thấy Mộ Khinh Ca đi ra, mới vội ném xuống trong tay xoa tốt tuyết cầu, chạy đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Kỳ thật, Mộ Khinh Ca cũng không cần các nàng hầu hạ. Nhưng, vẫn là tùy ý các nàng bưng tới nước ấm, dâng lên tinh xảo thanh đạm đồ ăn sáng. Mới vừa dùng xong, Thải Vi liền xuất hiện ở viện môn trước. Nàng trước ngưỡng mộ nhẹ ca phủ cúi người, mới nói, Mộ công tử, chúng ta trang chủ cho mời. Thiếu trang chủ cũng đi, kém nô tỳ tới đón ngươi. Mộ Khinh Ca nhẹ lau một chút khỏe miệng, mới đứng lên, đối nàng nói, phía trước dẫn đường đi. Này biết công phu, nói vậy vô cấu sơn trang tiến đến Vạn Phong Thành tìm hiểu tin tức người đã trở lại. Mộ Khinh Ca bình tĩnh tự nhiên đi theo Thải Vi đi tới vô cấu sơn trang đại điện. Quả nhiên, bên trong người, trừ bỏ Cung Tuyết Ngai mẹ con ở ngoài, chính là vị kia bị phái ra đi tìm hiểu tin tức người. Thấy Mộ Khinh Ca đi vào tới, Cung Tuyết Ngai đối người nọ nói, trên đường vất vả, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Người nọ không người mà lui, chỉ là ở trải qua Mộ Khinh Ca thời điểm, mang theo vài phần tò mò nhìn nhiều vài lần. Cũng chính là này vài lần, làm Mộ Khinh Ca biết, có một số việc, Cung Tuyết Ngai vẫn là đã biết. Hơi chút suy tư sau, Mộ Khinh Ca lộ ra một cái không chút nào để ý tươi cười. Mộ công tử mời ngồi. Cung Tuyết Ngai chỉ hướng chính mình bên trái vị trí nói. Mộ Khinh Ca biết nghe lời phải đi đến vị trí trước, nhẹ phẩy trên người áo gấm ngồi xuống, thoải mái hào phóng, không có một chút xấu hổ. Mới vừa ngồi xuống, nàng liền cảm giác một đôi con ngươi nhìn chằm chằm chính mình. Ngước mắt vừa thấy, đối thượng sự cung Giáng Tuyết Thu Thủy hai mắt. Thải Vi nhiệm vụ hoàn thành, không có trang chủ mệnh lệnh, không dám ở lâu. Đối ba người phủ túi người sau, liền tự động lui xuống. Trong đại điện, chỉ còn lại có các nàng ba người sau, cung Tuyết Nhai mới mang trà lên, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử, đây là ta Vô Cấu Sơn trang độc hữu tuyết mầm trà mới, có thể thanh tâm nhuận phổi, ngươi thử xem. Hảo. Mộ Khinh Ca bưng lên chính mình trước mặt chung trà, đặt ở bên môi nhẹ nhấp một ngụm, quả nhiên như cung Tuyết Nhai theo như lời, cái loại này tươi mát cảm giác càng dễ chịu tim phổi, gột rửa tâm tình. Một chén trà nhỏ dùng bãi, cung Tuyết Nhai phương hướng chén trà sau, mới chậm rãi mở miệng, trong sơn trang phái đi Vạn Phong Thành người, sáng nay đã đuổi trở về. Vạn Phong Thành đích xác như Mộ công tử theo như lời, hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, Vạn Kiếm Phong cái kia láo tặc càng là sức đầu mẻ chán, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, không rảnh tới tìm ta Vô Cấu Sơn trang phiền thoái. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lóe, thong dong cười nói, có thể giải sơn trang chi nguy, ta liền tại đây trước chúc mừng trang chủ. Là bản trang chủ yếu đa tạ ngươi. Cung Tuyết Nhai cười nói, nếu không phải ngươi kịp thời mang đến tin tức, chỉ sợ hôm nay lại sẽ là một khắc phiên cục diện. Dứt lời, nàng chuyển mắt nhìn về phía cung Giáng Tuyết, đối nàng nói, Giáng Tuyết, ngươi mang vì mẫu cảm ơn Mộ công tử đi. Cung Giáng Tuyết lông mi run rẩy một chút, y đi theo mẫu thân nói đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nghiêm túc phủ cúi người, đối nàng nói, Giáng Tuyết đa tạ Mộ công tử đối ta mẫu thân, đối Vô Cấu Sơn chàng cứu giúp tri ân. Mộ Khinh Ca đứng dậy né qua, đối cung Giáng Tuyết đạo, bất quá là kẻ hèn một câu thôi, như thế nào đáng giá thiếu trang chủ cùng trang chủ như thế nhớ trong lòng. Cung Tuyết Nhai cười đến thực ưu nhã, đoan trang đại khí. Nàng đối cung Giáng Tuyết mấy không thể tra gật gật đầu, ý bảo người sau ngồi xuống sau, mới mang theo ý vị không rõ ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chậm rãi nói, bất quá, thám tử cũng mang về một kiện đồ vật, ta nhìn không ra đến tuột cùng, không biết Mộ công tử có nhận biết hay không đến. Nga. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nở nụ cười. Cung Tuyết Nhai đầu ngón tay nhẹ phẩy một chút ở bên người nàng phóng trang giấy. Kia trang giấy phiêu phiêu dương dương bay vào giữa không trung, thế nhưng dường như có ý thức chiều Mộ Khinh Ca bay đi, trực tiếp dừng ở bên người nàng phương trên bàn. Mộ Khinh Ca ánh mắt rũ xuống, dừng ở kia trang giấy phía trên. Mặt trên, họa một cái thanh tuyển công tử bức họa, cùng nàng có hai ba phân tương tự, mặt trên còn viết ba cái đại đại lệnh truy nã. Mộ Khinh Ca không tiếng động cười, dùng ngón tay khơi mào trang giấy, nhìn về phía cung Tuyết Nhai nói, trang chủ muốn nói cái gì? Cung Tuyết Nhai khỏe miệng ngậm tươi cười như cũ, Mộ công tử không nghĩ giải thích một chút sao? Ngay cả cung Giáng Tuyết cũng trong mắt mang theo ưu sắc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca liệt môi cười nói, ta không lời nào để nói. Cung Tuyết Nhai trong mắt ánh sáng chợt lóe, thanh âm ẩn ẩn có chút kích động nói như vậy, ngươi là thừa nhận, ngươi đó là này lệnh truy nã người trên. Hiện giờ Vạn Kiếm Phong thế thảm, Vạn Phong Thành hỗn loạn đều là ngươi một người việc làm. Cung Tuyết Nhai nói, nhường cho cung Giáng Tuyết trong mắt lo lắng biến thành khiếp sợ. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ không thể tin được, trước mắt cùng nàng tuổi giống nhau thiếu niên, cư nhiên có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm cười, trang chủ là tưởng đem ta lấy xuống đổi tưởng thường sao. Âm thầm, nàng đã lặng lẽ chuẩn bị, tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Vô Cấu Sơn trang cùng thế vô tranh, làm như vậy đối ta có gì chỗ tốt? Lại nói, ngươi cũng coi như là ta ân nhân, ta tuyệt không sẽ lấy oán trả ơn. Ta chỉ là muốn biết, ngươi rốt cuộc là người nào. Cung Tuyết Nhai lập tức biểu lộ chính mình thái độ. Cung Giáng Tuyết cũng từ khiếp sợ chung khôi phục, mở miệng nói, Mộ công tử yên tâm, Vô Cấu Sơn trang tuyệt không làm kia chờ thất tín bội nghĩa việc. Huống chi, Vạn Kiếm Phong đều không làm gì được ngươi, ta lại có thể bắt ngươi như thế nào. Cung Tuyết Nhai lại bồi thêm một câu, cười khổ nói, ta còn chưa ngốc đến lấy trứng chọi đá, Vạn Phong Thành kết cục bãi ở trước mắt, chẳng lẽ ta không lo lắng Vô Cấu Sơn trang trở thành cái thứ hai Vạn Phong Thành sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ giơ lên tới, kia tươi cười chung mang theo vài phần tự tin cùng trương dương, tựa hồ Cung Tuyết Nhai sở lo lắng đích xác có khả năng trở thành sự thật. Nhưng mà, nàng hiện tại lại căn bản không có chút nào linh lực. Có thể lấy bản thân chi lực, rào đến Vạn Phong Thành long trời lở đất, hơn nữa giết chết Luyện Đúc Tháp trưởng lão, trọng thương Vạn Thú Tông Hắc Mục đại trưởng lão. Như vậy sự tích, tuyệt phi người bình thường có thể làm được. Hiện giờ ngươi ở Nhung Quốc, đã xem như công địch, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản không phải Nhung người trong nước, cho nên căn bản không để bụng. Cung Tuyết Nhai trực tiếp hỏi. Mộ Khinh Ca cười nói, ta đích xác không phải Nhung người trong nước. Bất quá, biến thành Nhung Quốc công địch, đến đều không phải là ta mong muốn. Chỉ là đối phương nếu muốn ta mệnh, ta tổng không thể bởi vì sợ hãi, liền thúc thủ chịu trói đi. Kia xin hỏi Mộ công tử đến từ nơi nào? Là địch quốc, Vũ quốc? Không, Vũ quốc không quá khả năng. Vạn Thú Tông thế lực cũng trải rộng Vũ quốc, nếu là ngươi vì Vũ người trong nước, hẳn là sẽ không cùng Vạn Thú Tông chính diện xung đột. Chẳng lẽ ngươi là Thánh Nguyên Đế quốc người? Là Mộ vị thế gia con cháu? Cung Tuyết Nhai nói đến mặt sau, ngữ khí kích động lên. Tựa hồ là vì xác minh chính mình suy đoán, nàng ánh mắt sáng ngời, lại bổ sung nói, đúng rồi. Thám tử trở về còn nói, ngươi này đây dược tháp tổng viện trưởng lao thân phận tiến vào Vạn Phong Thành. Ngươi quả thật là dược tháp trưởng lão. Cung Tuyết Nhai một phen lời nói, Mộ Khinh Ca chỉ là mỉm cười không nói. Dược tháp trưởng lão? Hắn như vậy tuổi trẻ, cư nhiên liền có như vậy thành tựu, đây là Thánh Nguyên Đế quốc thiên tài nhân vật sao? Cung Giang Tuyết ở trong lòng khiếp sợ nói. Chờ Cung Tuyết Nhai nói xong, Cung Giang Tuyết đã khiếp sợ thời điểm, Mộ Khinh Ca mới đối mấy vấn đề này tránh mà không đáp hỏi, trang chủ rốt cuộc muốn nói cái gì? Cung Tuyết Nhai giờ phút này đã bình tĩnh lại, nàng không có đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Nàng nhìn về phía chính mình nữ nhi, phảng phất hạ quyết tâm, đối Mộ Khinh Ca nói, không biết Mộ công tử hiện giờ nhưng có hôn phối trong người. Vấn đề này, Mộ Khinh Ca ánh mắt đen tối một chút, đúng sự thật đáp, trong nhà đã có thê thất. Nàng xác cho Liên Liên thê tử danh phận, nói như vậy cũng không phải nói dối. Đã có thê thất nghe thấy cái này đáp án, Cung Giáng Tuyết thấp giọng nỉ non một lần, trong giọng nói tràn đầy mất mát. Thậm chí, nàng cặp kia thu thủy con ngươi đều ảm đạm xuống dưới. Chính là, Cung Tuyết Nhai lại chưa lộ ra thất vọng biểu tình, mà là bình tĩnh gật gật đầu. Lấy Mộ công tử tài mạo, trong nhà sớm đã cưới vợ đích xác bình thường. Nói, nàng lại nhìn về phía nữ nhi, đột nhiên hỏi, Mộ công tử, ngươi cảm thấy ta này nữ nhi như thế nào? Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài. Nàng đã đoán được Cung Tuyết Nhai muốn nói cái gì đó. Nàng đứng lên, đối Cung Tuyết Nhai cùng Cung Giáng Tuyết đạo, thiếu trang chủ hết thể đều hảo, chỉ là ta từng hứa hẹn kiếp này chỉ cưới một thê, vinh không nạp thiếp. Cho nên, không thể tưởng được Mộ công tử vẫn là cái si tình người. Cung Tuyết Nhai cảm thán nói, trong giọng nói có tàng không được tiếc hận. Nàng tựa hồ không chịu từ bỏ, lại nói, Mộ công tử là dược tháp trưởng lão, kia khẳng định là luyện đan sư. Làm luyện đan sư, có thể sử dụng với dị hỏa luyện đan, chỉ sợ là cộng đồng mộng tưởng, nếu là ta nguyện lấy dị hỏa vì của hồi môn đâu. Ngươi nhưng nguyện thay đổi lời thề. Mẫu thân, trước hết phản đối không phải Mộ Khinh Ca, mà là Cung Giáng Tuyết. Nàng bội phục Mộ Khinh Ca đối thê tử hứa hẹn, càng không muốn lấy loại này thấp hèn bộ dáng gả vào Mộ gia. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ Cung Giáng Tuyết trên người đảo qua mà qua, đối Cung Tuyết Nhai nói, trang chủ, không biết ta có không cùng ngươi đơn độc nói vài câu. Cung Tuyết Nhai trong mắt vui vẻ, đối Cung Giáng Tuyết đạo, Giáng Tuyết, ngươi trước đi ra ngoài. Cung Giáng Tuyết lại nhíu mày kháng nghị, mẫu thân, ta không gả. Nàng cũng là có tôn nghiêm, hôm qua Mộ Khinh Ca đã minh xác cự tuyệt, hôm nay lại cự tuyệt một lần, chẳng lẽ còn muốn nàng tiếp tục cầu gả sao? Cung Tuyết Nhai thanh âm nghiêm khắc vài phần, ngươi trước đi ra ngoài. Cung Giáng Tuyết thấy vô pháp khuyên can mẫu thân, liền đối với Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử, ta kính nể ngươi, ngươi không cần vì bất luận cái gì nguyên nhân, mà vi phạm chính mình tâm ý. Dứt lời, nàng thật sâu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái sau, mới xoay người rời đi đại điện. Chờ Cung Giáng Tuyết rời khỏi sau, Cung Tuyết Nhai đối Mộ Khinh Ca nói, vô cấu sơn trang quy củ, nói vậy Mộ công tử cũng có điều nghe thấy. Ta hy vọng có thể cho Giáng Tuyết tìm một cái đáng tin cậy hôn phu, cũng hy vọng người này có thể bài trừ vô cấu sơn trang lời thề, có thể chiếu cố Giáng Tuyết cả đời, ta không nghĩ làm nàng lại đi tổ tông cùng ta đường xưa. Mộ công tử là người trung chân long, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Mộ Khinh Ca sau khi nghe xong, lại lắc lắc đầu, trang chủ, ta muốn nói đều không phải là lệnh ái hôn sự. Lệnh ái có quyền lựa chọn một cái thích, thả bị thích nam tử cộng độ cả đời, mà ta phi nàng lựa chọn. Nàng muốn, ta cũng cấp không được. Chỉ là bởi vì ngươi thê tử nguyên nhân sao? Cung Tuyết Nhai vội vàng nói. Cũng không phải, mà là ta tự thân nguyên nhân. Mộ Khinh Ca nói. Vậy ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Cung Tuyết Nhai có chút không vui hơi trao khởi mi. Mộ Khinh Ca dường như chưa từng nhìn đến trên mặt nàng không vui. Ta tưởng nói chính là, vì sao chỉ có lịch đại trang chủ phu quân mới có thể có được một lần thu phục bạch cốt yêu diễm cơ hội. Nàng vừa dứt lời, Cung Tuyết Nhai hai tròng mắt liền bỗng chốc co rụt lại, sau đó thoải mái cười nói, ta liền biết cái kia nha đầu sẽ tìm ngươi. Cũng thế, nếu nên nói đều nói toạc, ta cũng liền không hề cất giấu. Nói xong, nàng trầm mặc xuống dưới, tựa hồ là ở sửa sang lại tự thuật suy nghĩ. Ít khi, nàng chậm rãi nói tới một cái có quan hệ với cung gia mấy ngàn năm bí văn. Thật lâu trước kia, tại đây phiến cánh đồng tuyết phía trên, cung gia một vị tiểu thư, bởi vì bị vị hôn phu vứt bỏ, mà nghĩ đến nảy tự sát. Lại trong lúc vô ý, cùng một cái cao nhân tương ngộ, cũng ở kia cao nhân không tiện hết sức cho trợ giúp. Lúc sau, nàng cùng vị kia cao nhân ở cánh đồng tuyết trung sinh sống hơn nửa tháng, nàng đem chính mình tao ngộ nói cho hắn, cũng giận dỗi nói, thiên hạ nam tử đều không thể tin. Nam tử chỉ là đem nữ tử coi như là sinh dục công cụ, nếu có một ngày, nàng có thể quật khởi, định cũng đem nam tử coi như sinh dục công cụ. Cung Tuyết Nhai cười khổ một chút, lắc đầu tự dễ ước, không nghĩ tới, nàng nguyện vọng cũng thật tính đạt thành. Vị kia cao nhân thực hiện nàng nguyện vọng, giúp nàng kiến tạo vô cấu sân trang, làm nàng ở chỗ này trở thành nữ vương. Hơn nữa, kia cao nhân rơi xuống cấm chế, trang chủ phu quân, ở hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ sau, liền cần thiết rời đi, sinh hạ nam anh, cũng muốn cùng nhau mang đi. Như vậy điều kiện, có lẽ là quá mức hà khắc, cao nhân sợ các nam nhân không muốn đưa tới cửa tới, vì thế liền lại bày ra một cái cấm chế, chỉ cần cùng lịch đại vô cấu sơn trang trang chủ kết làm vợ chồng, liền có một lần thu phục bạch cốt yêu diễm cơ hội. Tham dục, là thế gian nguyên tội, cao nhân tin tưởng, có như vậy lợi dụ, vô cấu sơn trang sẽ không mất đi truyền thừa. Tựa hồ, hắn nhận định không ai có thể mang đi bạch cốt yêu diễm. Mộ Khinh Ca nghe được những mày, cảm thấy này quả thực chính là hai cái tâm lý biến thái, làm ra tới quy củ. Này đó cấm chế chung, khảo nghiệm chính là nhân tính, mà nhân tính cố tình lại là nhất chịu đựng không được khảo nghiệm. Không phải phu thê, liền không thể tiếp xúc đến bạch cốt yêu diễm sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Cung Tuyết Nhai nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thần sắc có chút phức tạp. Trước mắt thiếu niên, nhưng thật ra chưa bao giờ che giấu quá đối bạch cốt yêu diễm tò mò, nhưng rồi lại cự tuyệt cưới nàng nữ nhi. Bởi vì tiến vào đặt bạch cốt yêu diễm cửa động, yêu cầu phu thê hai người mới có thể mở ra. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca nghe được cho mày. Chẳng lẽ, trên đời còn có cái gì đồ vật, có thể phán đoán đi ra ngoài người có phải hay không phu thê? Mộ Khinh Ca dò hỏi, lệnh Cung Tuyết Nhai sắc mặt có chút phím hồng, tựa hồ cũng không tốt nói. Nàng đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi cùng ta tới sẽ biết. Dứt lời, nàng ấn xuống chỗ ngồi trên tay vịn một cái cơ quan. Ở nàng phía sau thật lớn vách đá, chậm rãi mở ra, lộ ra một cái thông đạo. Mộ Khinh Ca cũng đứng lên, đi theo Cung Tuyết Nhai cùng nhau đi vào trong thông đạo. Thông đạo thực hẹp, cũng rất dài. Càng đi đi xuống, càng là lãnh. Đặc biệt là hiện tại Mộ Khinh Ca không có linh khí hộ thể, càng là cảm thấy băng hàn tận xương. Vẫn luôn đi đến một cái cửa đá trước, Cung Tuyết Nhai đâm thủng chính mình đầu ngón tay, bài trừ một giọt huyết tan mất cửa đá thượng khe lõm bên trong. Đại huyết mạch chứng thực lúc sau, nhắm chặt cửa đá mới chậm rãi mở ra. Mở ra khe hở chung, toát ra rất nhiều xương trắng, mang theo đến xương hàn ý. Mộ Khinh Ca nhìn về phía chính mình đôi tay, mặt trên lây dính xương trắng, mà ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng xương. Vung tay lên, băng xương vỡ vụn, nàng đi theo Cung Tuyết Nhai đi vào cửa đá lúc sau. Hảo lãnh, lấy Mộ Khinh Ca hiện giờ thân thể, đều cảm thấy rét lạnh. Có thể nghĩ, cái này cửa đá lúc sau, là một cái như thế nào thế giới. Cửa đá sau, xương trắng tiệm tán. Mộ Khinh Ca tầm mắt cũng trở nên rõ ràng lên. Chỉ là, đương nàng thấy rõ trước mắt cảnh tượng sau, hai mắt đột nhiên trợn to, khỏe miệng càng là đột nhiên vừa kéo. Nay cửa đá lúc sau thạch thất bên trong, cư nhiên bãi một chiếc giường. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn về phía Cung Tuyết Nhai, thực hy vọng trước mắt cảnh tượng, không phải nàng sở tưởng tượng cái loại này khả năng. Chính là, Cung Tuyết Nhai lại tàn khốc cười khổ gật đầu. Chính là ngươi tưởng như vậy, vì kiểm nghiệm hay không là phu thê, mở ra cửa đã cần thiết muốn cung ra nữ tử máu, mà này trương giường đó là hành phu thê chi thật. Chỉ có lịch đại trang chủ rơi xuống xử nữ máu, cấm chế mới có thể mở ra, có thể đi đến bạch cốt yêu diễm nơi ở. Dựa A. Cái nào biến thái làm cho? Như vậy thích xem chân nhân tú, như thế nào chính mình không đi biểu diễn? Mộ Khinh Ca ở trong lòng phun tào không thôi. Nàng cảm thấy chính mình thật sự bị như vậy kỳ ba cấm chế cấp đánh bại. Khó trách, cung Giang Tuyết nói cái này quy củ vô pháp đánh vỡ. Nhìn đến Mộ Khinh Ca biểu tình rối rắm bộ dáng, cung Tuyết ngay nói, Mộ công tử, ngươi hiện tại cũng thấy. Đều không phải là ta phải vì khó ngươi, mà là cái này cổ quái cấm chế, khó xử ta cung theo thầy học ngàn năm. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, đồng tình nhìn về phía nàng. Này nhất thời khắc, nàng thật sự hiểu biết cung gia nữ tử trong lòng khổ sở. Nếu là ngươi không chịu cưới Giang Tuyết, mặc dù là ta cũng không có biện pháp làm ngươi nhìn thấy bạch cốt yêu diễm. Cung Tuyết ngay nói. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Này thật là cái vấn đề. Liên tính nàng đáp ứng cưới cung Giang Tuyết, cũng vô pháp hoàn thành cái này ác thú vị nghi thức. Chính là, hôn nguyên thiên cực diễm là thông qua cắn nuốt mặt khác dị hỏa mà trưởng thành, nàng không thể bỏ lỡ bạch cốt yêu diễm. Nếu không, hôn nguyên thiên cực diễm tiếp theo trưởng thành cơ hội, không biết phải chờ tới khi nào. Mộ công tử, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Cung Tuyết ngay nói. Nàng thực hy vọng, Mộ Khinh Ca có thể cẩn thận nghĩ kỹ, sau đó thay đổi chủ ý, đây cũng là nàng như vậy thống khoái đem hắn đưa tới nơi này mục đích nơi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, trang chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi đáp ứng. Cung Tuyết nhai trong mắt hiện lên nghi hoặc. Ta hy vọng lưu tại này đãi một hồi. Ta học quá một ít cấm chế, ta muốn nhìn một chút, hay không có thể giải trừ cái này cấm chế. Nếu là có thể, không cần thiếu trang chủ hy sinh, ta cũng có thể nhìn thấy bạch cốt yêu diễm. Nếu là may mắn đem này thu phục, này không phải đánh vỡ sơn trang lợi thể. Thiếu trang chủ cũng không cần bởi vì quy củ mà lưu tại sơn trang bên trong, có thể tìm kiếm đến hai tâm gắn bó người, bên nhau lâu dài. Mộ Khinh Ca nghiêm túc nói. Cung Tuyết nhai giật mình nhìn về phía hắn, Mộ công tử thật sự có nắm chắc. Mộ Khinh Ca thành thật lắc đầu. Không có, nhưng ta nguyện ý tận lực nếm thử. Cung Tuyết nhai nghĩ nghĩ, mặc dù thất bại cũng không có tổn thất cái gì. Vì thế, nàng gật đầu đáp ứng, hảo, vậy ngươi liền lưu lại đi. Nếu là có cái gì không ổn, liền ra tới. Đa tạ trang chủ. Mộ Khinh Ca đối nàng báo lấy mỉm cười. Cung Tuyết nhai rời đi thạch thất. Không có đi quấy rầy Mộ Khinh Ca, mà Mộ Khinh Ca tắc lưu tại thạch thất bên trong, cẩn thận tìm kiếm phá giải cấm chế phương pháp. Chú Bạc, muốn hay không manh bảo bảo hỗ trợ? Mộ Khinh Ca trong đầu, đột nhiên vang lên manh manh thanh âm. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, hỏi, người có biện pháp? Manh manh ở Mộ Khinh Ca trong đầu thành tượng, thịt hô hô ngón tay phản chỉ vào chính mình, biểu tình ngạo kiều nói, chú Bạc đừng quên bảo bảo là ai? Ta là khí linh. Bản thân chính là lớn nhất cấm chế. Ta là bởi vì cấm chế mà sinh, trên người thành công ngàn thượng vạn thế giới pháp tắc, thế chủ bạc xử lý thế giới này. Nghe, đừng thổi phồng. Nếu ngươi có biện pháp, liền giúp ta nhìn xem, nơi này cấm chế như thế nào phá giải. Mộ Khinh Ca nói thẳng. Kia, bảo bảo muốn mượn chủ bạc đôi mắt. Manh manh nói. Đối với manh manh, Mộ Khinh Ca là tín nhiệm. Cho nên, đối nàng yêu cầu không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca hai mắt sinh ra biến hóa. Trong mắt trở nên trong suốt lên, phiếm một loại thần bí u lam. Bên trong bay nhanh thử lại phép tính, giống như đang ở tiến hành nhất tinh vi tính toán. Mộ Khinh Ca đối cấm chế là có nhất định hiểu biết, nàng thậm chí ở huyết mạch chưa thức tỉnh phía trước, thông qua cấm chế tới cải tạo binh khí. Mà lúc này, tuy rằng hai mắt mượn cho manh manh, nhưng nàng ý thức lại vẫn như cũ thuộc về nàng. Những cái đó ở nàng trong mắt phức tạp giải toán suy đoán, nàng xem đến rõ ràng, trong lòng càng là khiếp sợ vô cùng. Nàng tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận hiểu được. Sau nửa canh giờ, lại Mộ Khinh Ca cảm thấy càng ngày càng lạnh khi, manh manh thanh âm lần thứ hai nhớ tới, được rồi. Nói xong, Mộ Khinh Ca hai mắt liền khôi phục nguyên dạng, ngăm đen mà thanh thấu. Nguyên lai ở chỗ này, manh manh thử lại phép tính kết quả, đồng thời xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trong óc bên trong, làm nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu cấm chế trung tâm nơi. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng dương lên, bay nhanh hướng giường lớn đi đến. đi qua đi sau, nàng đôi tay chống đỡ mép giường, dùng sức một hiên, đem dưới giường sàn nhà lộ ra tới. Trên sàn nhà có khắc một cái thần bí cổ quái hoa văn, phiếm nhàn nhạt hồng nhạt. Chú bạc, trực tiếp đánh vỡ nó. Manh manh đối Mộ Khinh Ca thúc giục nói. Mộ Khinh Ca lại ha hả cười, nói, ngươi đã quên ta hiện tại không có linh lực sao. Manh manh lại cười ha hả, là chủ bạc đã quên, ngươi có một phen có thể bài trừ kết giới trùy thủ sao. Manh manh nhắc nhở, làm Mộ Khinh Ca trước mắt sáng ngời. Nàng một phách chính mình đầu, lẩm bẩm, đúng vậy. Ta như thế nào đã quên, Phượng Vũ Phi kia đem bán thần khí trùy thủ. Nhưng nàng lại nghi hoặc lên, ngươi không phải đã nói, nó chỉ có thể bài trừ một ít cấp bậc không cao cấm chế sao. Manh manh lắc đầu nói, chủ bạc, ngươi thật sự yêu cầu bổ công khóa. Cái này cấm chế cũng không tính cao, chẳng qua cổ quái ở khởi động phương pháp mà thôi. Chỉ là bởi vì ở Lâm Xuyên, hiểu được cấm chế người vốn là thiếu, cho nên vẫn luôn không có bị người bài trừ thôi. Nguyên lai là ở như vậy. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ nói. Trong lòng đồng thời thở dài, xem ra, chính mình muốn học đồ vật thật sự còn có rất nhiều, muốn càng nỗ lực chút mới được a. Mộ Khinh Ca tay vừa lật, Phượng Vũ Phi cho nàng kia đem trùy thủ liền nắm ở trong tay. Nàng nắm trùy thủ, không có do dự, trực tiếp nhắm ngay cấm chế trung tâm đâm. Đột nhiên, nàng nghe được phốc một tiếng, liền nhìn đến trên mặt đất kia thần bí khắc văn run rẩy lên, ngay sau đó, khắc văn bạo liệt, biến thành bột phấn. Ngay sau đó, lấy Mộ Khinh Ca vì trung tâm, quát lên màu trắng gió cuốn, kia phong thập phần mãnh liệt, khiến cho toàn bộ mặt đất đều hơi hơi rung động lên. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn về phía, rơi xuống đá vụn thạch thất, lại không biết bên ngoài bởi vì nàng bài trừ cấm chế, mà đất rung núi chuyển. Cánh đồng tuyết thượng, vốn là sẽ bởi vì một cái thật nhỏ động tĩnh, mà dẫn phát tuyết lở. Giờ phút này, vô số tuyết động từ trên núi lăn xuống, vô cấu trong sơn trang tuy rằng không có bị tuyết động bao trùm, nhưng là nhìn đến kia khủng bố một màn, vẫn là dẫn phát rồi hoảng loạn. Đều an tĩnh, từng người trở lại chính mình nhà ở chung, không cho phép ra tới. Cung Tuyết Nhai đứng ở đại điện ở ngoài, đối hoảng loạn mọi người nói. Nàng nhìn qua chấn định vô cùng, nhưng trong lòng lại thập phần khiếp sợ. Không ngừng phỏng đoán, chẳng lẽ hắn thật sự giải trừ cấm chế. Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Cung Giang Tuyết cuống quýt chạy tới. Không có ở mẫu thân bên người nhìn thấy Mộ Khinh Ca thân ảnh, vội hỏi nói, Mộ công tử đâu? Cung Tuyết Nhai nhìn về phía nữ nhi, đối nàng nói, hắn không có việc gì. Hiện tại, người trước giúp ta ổn định sơn trang người trong. Thạch thất, run rẩy dần dần bình ổn xuống dưới. Kia như gió lốc gió cuốn, giờ phút này cũng tiêu tán không thấy. Nhiên, đồng thời không thấy, còn có Mộ Khinh Ca thân ảnh. Đây là địa phương nào? Mộ Khinh Ca giơ tay gõ gõ ẩn ẩn phát đau huyệt thái dương, từ trên mặt đất đứng lên. Như thế nào đi vào này, nàng không biết. Nơi này, cũng không ở là cái kia sử dụng thập phần khó có thể mở miệng thách thất, mà là một cái trống trải hang động đá vôi bên trong. Hang động đá vôi thực khoan, rất cao, rất sâu. Nơi nơi đều treo phiếm màu lam nhạt băng. Tựa như băng tuyết thế giới, những cái đó khối băng, thậm chí có thể ảnh ngược ra Mộ Khinh Ca thân ảnh, giống như kính mặt. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, đánh giá một phen, bốn phương thông suốt thông đạo, làm nàng không biết nên đi thông nơi nào. Chú bạc, mau đem kia trứng trứng phóng thô tới. Nó lại nổi điên. Đột nhiên, manh manh rồn dập thanh âm vang lên. Mộ Khinh Ca không kịp nghĩ nhiều, ý niệm chợt lóe, hỗn độn không ánh sáng quy đạn cự trứng liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Rốt cuộc bị thả ra, hỗn độn trứng trứng gấp không chờ nổi nhảy dựng, hướng tới trong đó một cái thông đạo mà đi. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, gắt gao đi theo ở phía sau. Nàng cũng không thể bạch cốt yêu diễm còn không có tìm được, liền ném hôn nguyên thiên cực diễm. Băng tuyết huyệt động bên trong, một cái trứng trứng nỗ lực tiến công hướng tới chỗ sâu trong nhảy bắn, mà ở trứng trứng phía sau, tắc đi theo một bộ hồng y thắng huyết thiếu niên. Đuổi theo trứng trứng chạy một hồi, Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy tầm mắt thình lình trống trải. Nàng sửng sốt, thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Thanh thấu hai mắt, ảnh ngược chứng kiến chi vật, tràn ngập khiếp sợ. Cái này huyệt động, so bên ngoài chứng kiến bất luận cái gì một cái huyệt động đều phải đại. Bên trong nơi nơi đều là băng gai xương, ngang dọc đan xen. Mà ở này đó tầng tầng bén nhọn gai xương bảo hộ trung tâm, một đoàn bạch trung mang lam ngọn lửa, đang ở phát ra mỏng manh quang mang. Ở nó sinh hạ, một đóa thật lớn băng hoa lan tràn toàn bộ huyệt động mặt đất. Này bạch cốt yêu diễm thật sự thực hư nhược rồi a. Liên ngụy trang đều không thể bảo trì. Mặc dù chúng ta không còn sớm tới, phỏng chừng nếu không mấy trăm năm, nó cũng sẽ chính mình già cả mà chết. Sau đó lại ở nơi nào đó trọng sinh, mới sinh. Manh manh cảm thán nói. Mà lúc này, hỗn độn chứng chứng đã đánh vỡ một ít băng gai xương, giống cái tham ăn tiểu hải tử, hướng tới trung tâm bạch cốt yêu diễm mà đi. Trầm mặc băng gai xương phảng phất bị nó bạo lực hành vi mà chọc giận, cư nhiên bắt đầu rồi hướng tới nó đâm lại đây. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi co lại, đang muốn đi hỗ trợ, liền nhìn đến hỗn độn chứng chứng linh hoạt tránh đi, có khi còn ngạo kiểu dùng nó tròn trịa thân thể, đâm bay băng gai xương. Mộ Khinh Ca xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía hỗn độn chứng chứng ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Chú bạc, di hỏa gian tranh đấu, người khác là giúp không được gì. Càng đừng nói, gia hỏa này là muốn nuốt bạch cốt yêu diễm. Chúng ta đi về trước chờ đi, bằng không đến lúc đó động tĩnh quá lớn, đem ngươi chôn ở này làm sao bây giờ? Manh manh kiến nghị nói. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cự tuyệt, vạn nhất hốn nguyên thiên cực diễm ăn bạch cốt yêu diễm sau, chạy làm sao bây giờ? Ta phải tại đây nhìn. Còn chưa chờ nàng nói cho hết lời, đột nhiên trước mắt sáng ngời, Mộ Khinh Ca vội vàng nghiêng đầu tránh đi cường quang, càng là nâng lên cánh tay che ở chính mình trước mắt. Đã xảy ra cái gì? Mộ Khinh Ca lớn tiếng hỏi. Manh manh nói, di hỏa gian đấu pháp, tự nhiên là ánh lửa bắn ra bốn phía, khó có thể quan khán. Bạch cốt yêu diễm thuộc về lãnh hỏa, nó phát ra quang tự nhiên là chói mắt bạch quang. Hôn nguyên thiên cực diễm đâu? Mộ Khinh Ca thấy không rõ, chỉ có thể hướng manh manh dò hỏi. Không biết. Manh manh trả lời. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, lại cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ. Chỉ chốc lát, nàng liền cảm giác được chính mình dưới chân mặt đất bắt đầu run rẩy lên, những cái đó băng trụ bắt đầu đứt gãy, không ngừng rơi xuống. Cánh đồng tuyết thượng, phía trước tuyết lở vừa mới kết thúc, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, lại lần nữa từ địa tâm vọt tới, toàn bộ cánh đồng tuyết đều giống như ở sụp đổ giống nhau. Vô cấu sơn trang một ít kiến trúc, cũng ở chấn động trung tổn hại sập. Cung tuyết nhai vội vàng đem mọi người triệu tập ở đại điện bên trong, tựa hồ chỉ có nơi này là an toàn nhất. Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ công tử ở đâu? Cung Giáng Tuyết lo lắng nhìn về phía chính mình mẫu thân. Cung tuyết nhai lại chỉ là lắc đầu, không có trả lời. Bởi vì, nàng trong lòng cũng không có đáp án. Chỉ là có một loại cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ cung gia nữ tử thoát khỏi nước cờ ngàn năm nguyền rủa, liền ở hôm nay. Ầm ầm ầm. Mộ Khinh Ca lưng bị vô số băng trụ tập trung. Cũng may nàng da thịt so người bình thường không biết cứng rắn nhiều ít lần. Nếu không, chỉ sợ đã sớm bị áp đã chết. Chú bạc, về trước không gian tránh đi. Manh manh đề nghị nói. Mộ Khinh Ca đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên bốn phía một tĩnh. Nàng đứng dậy, nhìn về phía trước bạch cốt yêu diễm nơi địa phương. Phía trước kia khí thế bàng bạc băng gai xương, sớm đã không thấy bóng dáng. Hoa! Hoa! Hoa! Đột nhiên, một tiếng trẻ con khóc nỉ non, làm Mộ Khinh Ca cả người cứng đờ. Manh manh, ngươi có hay không nghe được tiểu hài tử tiếng khóc? Đương nhiên nghe được. Manh manh vội nói. Vậy không phải ảo giác. Nơi này như thế nào sẽ có trẻ con? Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, theo thanh âm nhìn lại. Mộ nhiên, nàng thấy được nằm trên mặt đất một cái hoa hoa khóc thút thít nam anh. Mộ Khinh Ca che lại khiếp sợ, chiếu Nam Anh bước nhanh đi qua đi. Trong lòng lại đang không ngừng nói, ta hôn nguyên thiên cực diễm đâu. Đi đến Nam Anh trước mặt, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy kia Nam Anh nhìn về phía chính mình, khóc đến lợi hại hơn. Liền dường như thấy được thân nhân giống nhau. Mộ Khinh Ca giải ra một chút. Chính là, đúng lúc này, Nam Anh đột nhiên quỷ dị từ trên mặt đất nhảy dựng lên, triển khai thịt hô hô hai tay, chiều nàng chạy như bay mà đến. Còn mồm miệng không rõ kêu, mẫu thân, mẫu thân, ôm một cái, mẫu thân ôm, cái, gì, chơi, ý, nhi. Mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị tiểu mập mạp đâm vào nhau. Chờ nàng phản ứng lại đây, tay chân hoảng loạn lột ra quấn lấy chính mình tiểu béo anh, hoảng sợ hỏi, ngươi là ai? Chú bạc, nó là hôn nguyên thiên cực diễm. Manh manh thanh âm kịp thời nói. Mộ Khinh Ca lại lần nữa bị trấn trụ. Trước mắt cái này tiểu béo anh là hôn nguyên thiên cực diễm. Tiểu béo anh bị Mộ Khinh Ca đôi tay ôm lấy, vẫn duy trì một khoảng cách. Ủy khuất nhìn nàng, đột nhiên cái miệng nhỏ một phiết, khóc lên, hoa. Mẫu thân không cần ta. Mộ Khinh Ca thần sắc cổ quái nói, ngươi không phải cái trứng sao. Chú bạc, chỉ sợ đây mới là hắn ngụy trang, phía trước trứng trứng hẳn là hắn mới sinh trạng thái. Hiện tại, hắn nuốt bạch cốt yêu diễm, hẳn là bắt đầu trưởng thành giai đoạn, cho nên liền phá trứng mà ra. Manh Manh phân tích nói, đây là, hôn nguyên thiên cực diễm khóc đến càng thêm thê thảm, nước mắt chảy ra, rơi trên mặt đất, đều biến thành một đám chân châu lớn nhỏ băng cầu. Nay Mộ Khinh Ca nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một giọt băng nước mắt. Nháy mắt liền minh bạch lại đây, hôn nguyên thiên cực diễm không tầm thường, chính là ở cắn nuốt mặt khác dị hỏa sau, có thể sử dụng bị cắn nuốt dị hỏa năng lực. Xem ra, hôn nguyên thiên cực diễm đã nắm giữ bạch cốt yêu diễm băng diễm năng lực. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, xoắn cứng đờ cổ, nhìn về phía trong tay tiểu thí hài, hỏi, vậy ngươi là thuộc về thai sinh, vẫn là trứng sinh a? Hồi tưởng khởi, phía trước hỗn độn trứng trứng quy đạn, Mộ Khinh Ca bừng tỉnh cảm thấy, kia căn bản là không phải trứng, mà là một cái thai. Mẫu thân, ôm. Hôn nguyên thiên cực diễm đô miệng làm nũng. Mộ Khinh Ca sắc mặt tối sầm, nghiến răng nói, đều ta lão đại. Mẫu thân, lão đại. Cụ bà thân, lão đại. Mẫu thân lão đại, lão đại. Ô ô, mẫu thân khi dễ người. Vô Cấu Sơn trang nội, hết thể tựa hồ bình tĩnh xuống dưới. Cung Tuyết Nhai nhìn về phía chân trời, trong lòng có chút kích động, lại có chút thấp thỏm. Mộ Khinh Ca là thành công vẫn là thất bại. Mẫu thân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hiện tại có thể nói cho ta sao? Còn có, Mộ công tử rốt cuộc đi đâu? Cung Giang Tuyết nhìn về phía Cung Tuyết Nhai, dùng nghiêm túc ngữ khí dò hỏi. Ta Cung Tuyết Nhai muốn đối Cung Giang Tuyết giải thích. Đột nhiên, hầu hạ quá Mộ Khinh Ca tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, trên mặt biểu tình còn có chút mặc danh. Lại vẫn là đối Cung Tuyết Nhai cùng Cung Giang Tuyết đạo, trang chủ, thiếu trang chủ. Vừa rồi ta giống như nghe được Mộ công tử nói, đồ vật hắn cầm đi, liền từ biệt ở đây. Mong ước thiếu trang chủ hạnh phúc. Này một phen lời nói, nàng nghe không hiểu. Cung Giang Tuyết càng nghe không hiểu. Nhưng là, Cung Tuyết Nhai lại nghe đã hiểu. Nàng trong mắt phát ra vui mừng. Hắn thành công. Hắn cư nhiên thành công. Cung Giang Tuyết nghe ra manh mối, đối mẫu thân hỏi, mẫu thân, ngươi làm Mộ công tử đi làm cái gì? Chính là, Cung Tuyết Nhai lại giống như không nghe thấy, đột nhiên cuồng tiếu lên. Nàng nắm chặt nữ nhi cánh tay, trên mặt hỉ cực mà khóc nói, Giang Tuyết, chúng ta tự do. Chúng ta tự do. 516 chương 516 tiểu ca nhi chờ ngươi nha, buông ra cái kia nam đác. Ú hải, tựa như toái tinh nơi, Ú lam trung phiếm ra vô số tinh quang. Nơi này, tựa hồ từ thiên đến mà đều là một cái nhan sắc, nói nó là hải, lại càng như là một cái chán. Nghe nói, phàm là từ nơi này rời đi người, không còn có trở về quá. Nghe nói, Ú hải bên trong giấu kín một thế giới khác. Kỳ thật, Ú hải chỉ là một mảnh tràn ngập vô số ảo cảnh nơi. Đặt mình trong với trong đó, sẽ làm người rốt cuộc phân không rõ thật cùng huyễn, có lẽ cứ như vậy vĩnh viễn ở Ú trong biển lưu lạc, phiêu đãng, mãi cho đến sinh mệnh chung kết. Muốn qua biển thuyền, cũng cùng giống nhau bất đồng. Một con thuyền nếu hạch hình trứng con thuyền, chính an tĩnh bay vào Ú hải bên trong, đáy thuyền vươn thuyền mái chèo, xét qua Ú lam tinh quang, lấy cực hoãn tốc độ đi trước. Cao cao mép thuyền chặn hai bờ sông phong cảnh, chỉ có thể nhìn đến phía trước. Nghe nói, làm như vậy, là vì ngăn trở một bộ phận ảo giác xâm nhập. Nhiên, ảo giác vốn chính là có mặt khắp nơi Ú hải, như vậy thiết kế tác dụng cũng không lớn. Càng nhiều, chỉ là tìm kiếm tâm lý an ủi thôi. Con thuyền bên trong, khoang thuyền tu sửa ở cao khởi như huyền nhai trên mép thuyền, một tầng tầng, trung gian bong tàu, ngược lại bình thản, không hề trở ngại. Cao cao cột buồm lập với thân tàu trung tâm vị trí, vượt qua mép thuyền. Mặt trên treo màu trắng buồm, không chế được con thuyền phương hướng. Đầu thuyền, Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, thưởng thức Ú hải phong cảnh. Kỳ thật, Ú hải phong cảnh thực chỉ một, những cái đó cực tiểu biến hóa, có lẽ còn không được ngươi phát hiện, liền sẽ vội vàng mà qua. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng ở kia, vẫn không nhúc nhích, chừng hai cái canh giờ. Ở bên người nàng, ngồi xổm một con tuyết trắng hồ ly. Hồ ly có cửu vĩ, ở này phía sau hình thành hình quạt, phiêu phủ ở không trung, tùy ý vũ động. Nay chỉ hồ ly, thập phần xinh đẹp, hai mắt đỏ đậm như đá quý, giữa mày yêu dã phù văn, tăng thêm nó thần bí. Ở Mộ Khinh Ca hướng U Hải lên đường thời điểm, Ngân Trần rốt cuộc từ thăng cấp trung thức tỉnh. Lần này thăng cấp, đã làm nó đạt tới phá thăng vì thần thú tư cách, chỉ chờ sinh tử kiếp giáng xuống, liền có thể thoát thai vì thần thú. Mà Ngân Trần tấn trước, làm thân là chủ nhân Mộ Khinh Ca, cũng được đến chỗ tốt. Phía trước bởi vì ở Vạn Phong Thành sử dụng càn khôn bí trận lưu lại di chứng, đã hoàn toàn tiêu trừ. Nàng đã khôi phục tím cảnh trung giai linh lực tu vi, không chỉ có như thế, bởi vì ở mất đi linh lực khi, nàng kiên trì không ngừng tu luyện, khiến cho nàng linh lực lại cao một tầng, mơ hồ chạm vào tím cảnh cao giai cái chán. Như thế khủng bố tốc độ tu luyện, trừ bỏ nàng cũng là không ai. Ngân Trần, ngươi nói này ngũ trong biển ảo giác sẽ là cái gì? Mộ Khinh Ca đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Nàng đôi mắt bởi vì u hải nhan sắc, bị nhiễm một tầng thâm lam, những cái đó nhỏ vụn tinh quang rừng ở nàng trong mắt, có vẻ nàng hai mắt càng thêm sáng ngời. Ngân Trần nghiêng đầu nhìn về phía nàng, một lát sau mới nói, chủ nhân, nhân tâm bất đồng, ảo giác cũng không cùng. Kỳ thật, u hải bên trong cái gì ảo giác đều không có, có chỉ là một loại trúc ngộng năng lực. Nó có thể làm tiến vào người, ở bất chi bất giác chung, tiến vào chính mình đấy lòng nhất chờ mong cảnh trong mơ bên trong, sau đó không muốn lại tỉnh lại. Chẳng sợ, ngươi đào thoát một giấc mộng cảnh, lại sẽ tiến vào một cái khác cảnh trong mơ, vòng đi vòng lại dưới, liền phân không rõ là mộng là thật. Vậy ngươi có thể làm cái gì? Mộ Khinh Ca ý vị không rõ hỏi. Nhưng Ngân Trần lại nghe đã hiểu. Nó huyết hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nói, ta có thể xua đuổi cái loại này lực lượng, làm chủ nhân, làm này chiếc thuyền người trên, đều bảo trì thanh tỉnh, đường hàng không không chết đi, sử ra ưu hải. Tiến vào cổ vũ quốc. Mộ Khinh Ca rốt cuộc di mắt nhìn về phía nó, đối thượng nó cặp kia đỏ mắt cười nói, như vậy nghiêm túc làm gì? Ta bất quá là tùy ý hỏi một chút. Chủ nhân muốn thể nghiệm vũ hải ảo giác. Ngân Trần chọc thùng Mộ Khinh Ca trong lòng suy nghĩ. Mộ Khinh Ca cúi đầu, đầu ngón tay sờ sờ cái mũi, giả khụ một tiếng, dù sao cũng là nhàm chán, làm khó vũ hải lữ hành, cơ hội khó được sao. Nàng sắc đôi chính mình đấy lòng suy nghĩ. Có chút tò mò. Chú bạc, ngươi nếu là nhàm chán, liền tiến vào mang hải tử đi. Mộ Khinh Ca trong đầu, đống nhiên nổ vang manh manh kháng nghị thanh âm. Nháy mắt, nàng trong đầu liền xuất hiện manh manh khóc không ra nước mắt hình tượng, ở bên người nàng còn kéo một cái so với chính mình còn đại trẻ con. Không, là Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Ân, hiện tại Mộ Khinh Ca cho hắn lấy cái tên cúng cơm, kêu Nguyên Nguyên. Đến nỗi đại danh gì đó. Mộ Khinh Ca nói chờ nàng có rảnh lại tưởng. Dù sao Nguyên Nguyên một chốc một lát cũng trưởng không lớn, tên cúng cơm liền đủ dùng. Tựa hồ là vì tỏ vẻ chiến tuyến thống nhất, manh manh bên người Nguyên Nguyên còn vẻ mặt ủy khuất rầm rì vài tiếng. Thịt hô hô bộ dáng, thập phần đáng yêu, người xem thật là hận không thể bế lên tới cắn thượng một ngụm. Nhưng tố, Mộ Khinh Ca lại rất rõ ràng, làm như vậy hậu quả là cái gì? Hàm răng đột nhiên truyền đến xuyên tim chi đau. Lại giống như bị hỏa liệu. Làm nàng thực khó chịu nâng lên tay, xoa xoa chính mình gương mặt. Cái này hậu quả, dẫn tới nàng về sau hoàn toàn sẽ không tái sinh ra cùng Nguyên Nguyên thân cận tâm tư. Ân hử. Cái kia. Nơi này tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng rất nhiều nguy hiểm đều là giấu ở bình tĩnh bên trong, ngàn vạn không thể đại ý. Mộ Khinh Ca lời lẽ chính đáng nhìn chằm chằm Ú Hải, tựa hồ ở đáp lại manh manh kháng nghị. Hoa. Cụ bà thân không cần Nguyên Nguyên, hoa. Bánh bao thịt Nguyên Nguyên lập tức gào khóc lên. Nháy mắt, đứng ở hắn bên người manh manh đã bị hắn thả ra khí lạnh đông lạnh thành băng côn. Mộ Khinh Ca cực không phúc hậu đem hai chỉ chạy về không gian, chính mình tiếp tục trang hiên ngang lẫm liệt đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh. Mộ sư đệ. Mới vừa đuổi rồi manh manh cùng Nguyên Nguyên manh hai chỉ, Mộ Khinh Ca liền nghe được phía sau truyền đến Thương Tử Tô thanh âm. Ngoái đầu nhìn lại xoay người. Mộ Khinh Ca đối Thương Tử Tô lại cười nói, Thương sư tỷ có việc. Thương Tử Tô chậm rãi lắc đầu, hướng nàng đi tới. Nhìn chăm chú nàng một hồi, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là đứng ở bên người nàng, đem tầm mắt nhẹ nhàng đến ú hải phía trên. Nàng cùng Mạc Dương, ở ú bờ biển đợi Mộ Khinh Ca thật lâu. Thậm chí, đang chờ đợi chung, bọn họ ở ú hải phụ cận thành thị, thấy được có quan hệ Mộ Khinh Ca lệnh truy nã. Nàng không biết vì cái gì chính mình sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, cái loại này tâm tình mãi cho đến nhìn đến Mộ Khinh Ca sau, mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Chính là, không đợi nàng nói cái gì đó, Mộ Khinh Ca liền hạ lệnh lên thuyền xuất phát. Vừa rồi, nàng rõ ràng là nghĩ đến hỏi một chút Mộ Khinh Ca vì cái gì sẽ bị truy nã, lại hay không lại bị thương, chính là gặp cái gì nguy hiểm. Chính là, đương nàng nhìn đến Mộ Khinh Ca êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt khi, rồi lại cái gì cũng hỏi không ra tới. Chỉ nghĩ như vậy đứng ở bên người nàng, chẳng sợ một câu đều không cần phải nói. Nơi này thật đẹp. Nhìn chăm chú ưu hải kỳ cảnh, Thương Tử Tô tự đáy lòng nói. Đúng vậy, thực mỹ. Mộ Khinh Ca phụ hòa nói. Ngân Trần ngẩng đầu, ngắm hai người liếc mắt một cái, muốn tự động biến mất. Chính là, nó mới vừa động, liền cảm thấy cái đuôi đau xót. Túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Mộ Khinh Ca chân hung hăng dẫm lên nó trong đó một cái đuôi thượng. Ngân Trần huyết hồng con ngươi thượng chuyển qua Mộ Khinh Ca trên mặt, đối thượng nàng giơ lên cười lạnh. A ô! Ngân Trần nhọn nhọn hai lô thai gục xuống dưới, túi đầu thành thành thật thật ngồi xổm một bên, tiếp tục đương bóng đèn. Ngăn trở Ngân Trần rời đi, Mộ Khinh Ca mới ngẩng đầu, quay đầu nhìn Thương Tử Tô liếc mắt một cái sau, liền đem tầm mắt dừng ở ưu hải phía trên. Ưu hải thủy, phảng phất từ không trung rơi xuống, những cái đó nhỏ vụn tinh quang, hỗn loạn ở ưu lam quang mang bên trong, huyến lệ mà thần bí. Xem lâu rồi, Thương Tử Tô nhịn không được vươn tay, muốn dùng tay đi tiếp được những cái đó từ trên trời giáng xuống u quang. Nhưng là, đương tay nàng vừa đến mép thuyền bên cạnh khi, lại bị Mộ Khinh Ca đột nhiên bắt lấy, kéo lại. Thương Tử Tô kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại vẻ mặt nghiêm túc nói, ưu hải bên trong, có nào đó thần bí vật chất, có thể dẫn tới người sinh ra ảo giác. Chúng ta sở dĩ không có việc gì, là bởi vì ở trên thuyền, có Ngân Trần bảo hộ. Sư tỷ nếu là đem bàn tay đi ra ngoài, sẽ phát sinh chuyện gì, khó có thể đoán trước. Vẫn là không cần dễ dàng mạo hiểm. Thương Tử Tô lông mi run rẩy một chút, thấp giọng nói, là ta đại ý. Nàng tầm mắt dừng ở hai người tương nắm trên tay, hơi hơi xuất thần. Mộ Khinh Ca theo nàng ánh mắt vừa thấy, vội buông ra tay, biểu tình có chút xấu hổ nói, thực xin lỗi. Mềm mại không xương tay từ không trung rơi xuống, Thương Tử Tô buông xuống trong ánh mắt ẩn ẩn có chút mất mát. Nàng lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Hai người đứng ở đầu thuyền bóng dáng, dừng ở cột buồm sau đứng mặc dương trong mắt. Hắn ngũ quan trông được không ra có bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng thật ra mặt sau đi tới một cái long nha vệ, ở nhìn đến đầu thuyền hình ảnh sau, trêu chọc nói, chúng ta tiểu tước gia mị lực thật là không có biên, nhưng dạy chúng ta này đó thật hán tử như thế nào sống nha. Mặc dương quay đầu, lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Hắn lập tức thẳng thắn eo lưng, thu liễm vui cười biểu tình. Thấy hắn không hề nói bậy, Mặc Dương mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nhiên, này long nha vệ lại không sợ chết nhỏ giọng thử, lão đại ngươi như thế nào như vậy khẩn trương? Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, ngươi thích vị kia thương cô nương? Có phải hay không ra ngứa? Mặc Dương lạnh giọng nói. Một đôi mắt, sắc bén như đao quét lại đây. Tên này không sợ chết long nha vệ lập tức nhận túng, cười mỉa lui xuống. Hiện giờ Mặc Dương đã tiến vào lam cảnh sơ giai, mà bọn họ mới là thành cảnh cao giai, như thế nào sẽ không biết điều đưa tới cửa tìm ngược. Long nha vệ lui ra lúc sau, Mặc Dương mới đem tầm mắt lại nhìn về phía đầu thuyền. Chỉ là, nếu giờ phút này có người nhìn chăm chú hắn đôi mắt, liền sẽ phát hiện, kỳ thật, hắn nhìn chỉ có một người mà thôi. Không nên hy vọng xa vời, liền không cần suy nghĩ. Nếu không, chỉ sợ liền hiện tại vị trí đều không thể có được. Lại như thế nào có thể giống hiện tại như vậy nhìn nàng. Mặc Dương ở trong lòng đối chính mình liền nói ba lần, mới rũ xuống đôi mắt, xoay người rời đi. Đầu thuyền thượng, nói không rõ là Thương Tử Tô bồi Mộ Khinh Ca, vẫn là Mộ Khinh Ca bồi Thương Tử Tô, vẫn luôn đứng hơn một canh giờ sau, hai người mới từng người phản hồi chính mình khoang thuyền. Ngân Trần tắc tiếp tục lưu tại đầu thuyền, tiếp tục chính mình sứ mệnh. Mộ Khinh Ca phòng. Tự nhiên muốn so từ Mộc Thành đi trước dược tháp tổng viện cự luân muốn tốt rất nhiều. Chẳng sợ, này con thuyền không lớn, nhưng là bởi vì thân phận của nàng, được đến cũng là tốt nhất. Này đều không phải là nàng yêu cầu, mà là Mặc Dương ở chế tạo này con thuyền khi, cũng đã an bài tốt. Trừ bỏ nàng phòng ở ngoài, Thương Tử Tô làm khách nhân, tự nhiên cũng hưởng dụng tốt hơn tài nguyên. Ngược lại là Mặc Dương cùng Long Nha vệ nhóm, chỉ là đơn giản khoang thuyền. Không có quá nhiều trang trí cùng xinh đẹp. To rộng tinh xảo, thoải mái sạch sẽ trong khoang thuyền, Mộ Khinh Ca nằm ở nàng trên giường lớn. kỳ thật, nàng không gây. Ở cùng Ngân Trần nói chuyện lúc sau, nàng liền có chút tâm ngứa. Lần trước, Ngân Trần dùng ảo cảnh, làm nàng trở lại kiếp trước, về tới địa cầu. Không biết Ú Hải có thể hay không cũng có đồng dạng hiệu quả. Hơn nữa, nàng vẫn luôn cảm thấy đối chính mình tâm rõ như lòng bàn tay. Chính là gần nhất, nàng lại phát hiện, có chút xem không hiểu, nhìn không thấu. Tựa hồ, có thứ gì đang ở thoát ly chính mình khống chế. Nàng nhu cầu cấp bách biết là cái gì, sau đó đem nó một lần nữa khống chế ở trong tay. Mộ Khinh Ca tựa hồ cho chính mình một cái thực tốt lý do. Nàng từ trên thuyền ngồi dậy, ở trong lòng đối Ngân Trần nói, Ngân Trần, Ngân Trần. Nàng cùng Ngân Trần có khế ước trong người, mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể tiến hành liên hệ. Huống chi, chỉ là ở trên một con thuyền. Thức mau, Ngân Trần liền có đáp lại. Chủ nhân, Ngân Trần, ta muốn cảm thụ một chút ưu hải ảo giác. Nếu là tình huống không đúng, ngươi liền đem ta lôi ra tới. Mộ Khinh Ca nói thẳng nói. Chủ nhân xác định sao? Ngân Trần giữa mày nhăn lại. Tựa hồ cũng không phải quá tán đồng Mộ Khinh Ca quyết định, nhưng lại không nghĩ vi phạm nàng ý nguyện. Ân, thử xem không ngại. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Thấy Mộ Khinh Ca đã quyết định, Ngân Trần liền không hề khuyên can. Trầm mặc một hồi, nó mới nói, ta sẽ phóng một tia ưu hải chi lực tiến vào, chủ nhân liền đại ở trong phòng hảo. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong tay nhiều một tia phiếm kim quang hồ ly mao. Ngân Trần thanh âm lần thứ hai truyền đến, nếu là chủ nhân có thể dựa vào chính mình đi ra ảo giác, đối linh thức rèn luyện cũng là cực có chỗ lợi. Nếu là bị nhốt trụ, đem trong tay mao tung ra, ta liền sẽ mang chủ nhân ra tới. Hảo! Mộ Khinh Ca nắm chặt trong tay mao. Đầu thuyền thượng, Ngân Trần nhắm hai mắt, nó giữa mày phủ văn phiếm ra một loại mang theo yêu dã kim quang. Thân thuyền ngoại, chậm rãi xuất hiện một tầng kim sắc màn hào quang ngoại, rất nhiều tinh quang muốn xâm nhập, đều bị ngăn cản bên ngoài. Đột nhiên, màn hào quang thượng xuất hiện một tia vết rách, một ít tinh quang nhân cơ hội tế tiến vào. Lúc sau, màn hào quang khôi phục như thế, biến mất không thấy. Mà những cái đó lẻn vào tinh quang, lại bị Ngân Trần đưa vào Mộ Khinh Ca trong phòng. Phiếm ú lam tinh quang, phiêu phiêu đáng đáng, giống như giải lụa, tiến vào Mộ Khinh Ca trong phòng. Ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú hạ, chui vào nàng chóp mũi. Mộ Khinh Ca mặc dù sớm có chuẩn bị, vẫn là cảm thấy cả người ngẩn ra. Dần dần, nàng hai mắt xuất hiện một loại mờ mịt chi sắc, cả người chậm rãi về phía sau đảo đi, dừng ở mặt vào, nhắm hai mắt lại. Mộ Khinh Ca cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với sao trời bên trong, bốn phía vô tận hắc ám. Những cái đó lập lòe không ngừng tinh quang, dẫn dắt nàng đi tới. Nàng cảm thấy thân thể của mình trở nên thực nhẹ, giống như là diều, theo gió phiêu lãng. Nhưng là, nàng lại có thể khống chế chính mình phương hướng, hướng tới những cái đó tinh quang bay đi. Đây là ưu hải ảo giác sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Bay một hồi, Mộ Khinh Ca lại ở trong lòng tự hỏi, hoang mang ta tâm sự, có sao? Đột nhiên, nàng cảm thấy một loại trầm trọng rơi xuống dám đánh út lại, mang theo nàng thân mình cấp tốc rớt xuống. Nàng kinh ngạc hé miệng, lại phát không ra một chút thanh âm. Ngay sau đó, nàng thấy hoa mắt, liền thân ở với một mảnh trong bóng tối. Mơ màng hồ đồ gian, Mộ Khinh Ca không biết chính mình hôn mê bao lâu. Có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là một ngày, cũng có khả năng là một năm. Phảng phất, thời gian đã không quan trọng. Đương ý thức dần dần khôi phục thời điểm, Mộ Khinh Ca mở trầm trọng mí mắt. Tầm mắt, từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cảnh sát rất quen thuộc đến nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Mộ phủ. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngồi dậy. Lại lần nữa nhìn chung quanh xác nhận sau, nàng mới phát hiện chính mình về tới mộ phủ trong nhà. Giờ phút này, nàng đang nằm ở nàng chính mình trên giường, chung quanh bài trí một chút cũng không có biến hóa. Lúc này, có cái tiếu lệ nha hoàn đi vào tới, nhìn đến nàng ngồi dậy, liền mang theo doanh doanh cười nhạt nói, tiểu tức ra, ngươi tỉnh. Cái này nha hoàn, nàng tự nhiên nhận thức. Ấu Hà. Ấu Hà đi đến Mộ Khinh Ca bên người, giống như thường lui tới như vậy hầu hạ nàng xuống giường, tiểu tước gia như thế nào như vậy kinh ngạc. Như thế nào nhìn thấy nô tỳ không cao hứng. Kia nếu không nô tỳ đi đem Hoa Nguyệt đuổi lấy. Không, các ngươi Mộ Khinh Ca suy nghĩ trở nên có chút hỗn loạn, trong đầu, tựa hồ có thứ gì bị nàng quên đi. Nhưng nàng lại giống như biết. Trước mắt hết thể không nên là như thế này mới đúng. nàng giơ tay tạp tạp đầu. Đau. Tiểu tước gia ngươi làm gì? Ấu Hà đại kinh thất sắc bắt lấy cánh tay của nàng, ngăn cản nàng tự mình hại mình hành vi. Mộ Khinh Ca lại đờ đẫn nói, có cảm giác đau. Chẳng lẽ này không phải ảo cảnh sao? Cái gì ảo cảnh a? Tiểu tước gia ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Ấu Hà gấp đến độ rậm rậm chân. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng hất hất đầu, theo Ấu Hà nói đáp, có lẽ đi. Ở mờ mịt chung, Mộ Khinh Ca bị Ấu Hà kéo đến một bên, cho nàng mặc quần áo. Nàng vẫn luôn nghĩ đến trong đầu mất đi một ít ký ức, căn bản không chú ý Ấu Hà cho nàng xuyên chính là cái gì. Chỉ là mơ hồ biết là nàng từ trước đến nay ăn mặc màu đỏ. Mặc tốt quần áo lúc sau, nàng lại bị Ấu Hà đưa tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Đây là ai? Mộ Khinh Ca nhìn đến trong gương chính mình sau, thất thanh kêu lên. Ấu Hà bị nàng hoảng sợ, tiểu tước gia đây là ngươi a? Ngươi làm sao vậy, có phải hay không sinh bệnh? Mộ Khinh Ca khó có thể tin nhìn trong gương tuyệt sắc nữ tử, kia ngũ quan là nàng không sai. Nhưng vấn đề là, nàng vẫn luôn này đây nam trang kỳ người, như thế nào sẽ đột nhiên lấy chân thật bộ dáng xuất hiện? Nàng thấy được trong gương chính mình vặt áo, túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình xuyên cư nhiên là nữ trang váy quái. Nàng lại ngẩng đầu, sờ hướng chính mình tả nhĩ, mới phát hiện che giấu nàng thân phận màu tím khuyên thai, cư nhiên không thấy. Ta khuyên thai đâu? Mộ Khinh Ca xoay người hướng Ấu Hà hỏi. Ấu Hà biểu tình lo lắng nhìn nàng, trả lời, khuyên thai. Tiểu tước gia ngươi không phải ở đối cô gia bày tỏ tình yêu thời điểm, chính mình gỡ xuống tới giao cho cô gia sao? Cô gia, bày tỏ tình yêu. Mộ Khinh Ca mở to hai mắt, căn bản không chịu tin tưởng Ấu Hà lời nói. Cái gì cô gia? Bày tỏ tình yêu. Cái gì lung tung rối loạn? Ấu Hà thấy nàng như thế, biểu tình cũng trở nên khẩn trương lên. Bắt lấy nàng hai tay, nỗ lực giải thích, tiểu tước gia, ngươi làm sao vậy a? Cô gia chính là ngươi hôn phu, các ngươi nguyệt trước mới thành thân a. Lúc ấy toàn bộ Lâm Xuyên đều vì này ăn mừng, náo nhiệt cực kỳ. Nửa năm trước, là ngươi mang theo Long Nha vệ, còn có kéo dài trăm dặm xính lễ đến cô gia trước mặt, tháo xuống khuyên thai, hướng thế nhân vạch trần ngươi nữ tử thân phận, nói muốn đem cô gia cưới hồi mộ phủ a. Chẳng lẽ ngươi quên mất khi đó cảnh tượng? Vô số nữ tử vì ngươi tan nát cõi lòng, vô số nam tử vì ngươi khuynh đảo. Ngươi hướng cô ra cầu thú sự, chấn kinh rồi toàn bộ Lâm Xuyên. Không đếm được người, đều đang cười ngươi người si nói mộng, chính là cố tình, cô ra lại đáp ứng rồi, hung hăng quăng bọn họ vẻ mặt. Đây là nàng sao? Ấu Hà trong miệng người thật là nàng sao? Nàng cư nhiên chạy tới hướng nam tử cầu hái. Còn nói muốn đem này cưới về nhà chung. Mộ Khinh Ca đôi tay che lại chính mình gương mặt, căn bản không thể tin được Ấu Hà nói. Chính là, trong đầu. Bởi vì Ấu Hà nói, mà ẩn ẩn xuất hiện mơ hồ hình ảnh, giống như lại chứng thực những lời này chân thật tính. Những việc này, nếu là nàng làm, nàng thật sự muốn chết tâm đều có. Mộ Khinh Ca mộ nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ấu Hà. Nàng cặp kia khiếp sợ quá độ hai trong mắt, nhìn chằm chằm đến Ấu Hà hoảng sợ. Ta rốt cuộc là hướng ai cầu thân? Hướng ta. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm, từ cạnh cửa truyền đến. Mộ Khinh Ca đột nhiên quay đầu. Một bộ bạch y, cao dài cao lớn thân ảnh, trên đường ruộng như ngọc, phong giật xuất trần, thế vô song tuyệt thế công tử, xuất hiện ở nàng trong mắt. Sao sao sao như thế nào ca cao có thể Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, sợ tới mức lắp bắp nói. Tiểu ca nhi làm sao vậy? Ngày đó chính là ngươi tự mình hướng ta cầu hôn, hiện giờ dáng vẻ này, là tưởng hối hôn sao? Tư mạch thâm thúy mà cực mỹ hai tròng mắt, nguy hiểm mỹ lên. Nháy mắt, liền tới rồi Mộ Khinh Ca trước mặt, càng là một phen ôm nàng eo, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca nhân hoảng sợ mà đột nhiên trợn to hai tròng mắt chỗ sâu tròng, ảnh ngược tư mạch màu trắng bóng dáng, trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất phản kháng. Ấu Hà thấy tư mạch xuất hiện, che miệng cười khẽ sau, cư nhiên bỏ chủ mà chạy, ném xuống Mộ Khinh Ca một người một mình đối mặt tư mạch. Ngươi. Tư mạch trong mắt nguy hiểm chuyển hóa mỉm cười ý. Nhẹ giọng nói, như thế nào mới một đêm qua đi, phu nhân liền biến thành chấm dứt ba. Chẳng lẽ là tối hôm qua mệnh phu nhân? Ái muội nói, làm Mộ Khinh Ca hai má nháy mắt trở nên như lửa đốt nóng bỏng. Nàng kéo xuống tư mạch truyền ở chính mình bên hông tay, nhảy ra nam nhân ôm ấp, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Tiểu ca nhi chính là nơi nào không thoải mái. Đều do ta, đã nhiều ngày mệt ngươi. Bất quá, ngươi ra ra cả ngày nhắc mãi cường điệu tôn tử, ta cái này tôn nữ tế cũng không hảo quá chậm trễ không phải. Tư Mạch lại ngưỡng mộ Nhẹ Ca đến gần một bước, trong miệng lời nói, cấp Mộ Khinh Ca cảm giác chính là chẳng biết xấu hổ. Ngươi đừng tới đây. Mộ Khinh Ca giơ tay che ở hai người trực tiếp, một tay kia che lại chính mình đầu, làm ta trước bình tĩnh một chút. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình dưới chân một nhẹ, chính mình cư nhiên bị Tư Mạch chặn ngang bế lên, hướng tới giường đệm đi đến. Ngươi làm gì? Mộ Khinh Ca hoảng sợ nói. Tư Mạch túi đầu nhìn về phía nàng, thâm thúy trong mắt tràn đầy tình yêu, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi nhiều. Ta bảo đảm, hôm nay không lăn lộn ngươi. Mộ Khinh Ca cảm thấy miệng mình đang không ngừng run rẩy, ngơ ngẩn nhìn Tư Mạch, đã không biết nên như thế nào phản ứng. Vì cái gì, nàng trong đầu những cái đó hỗn độn không rõ ký ức, sẽ bởi vì Hấu Hà nói, Tư Mạch nói, tự động não bổ thành hình ảnh. Cái loại này chân thật, giống như là nàng nguyên bản ký ức. Bị Tư Mạch ôm vào trong lòng ngực, trên người hắn cái loại này mùi thơm lạ lùng, không ngừng bay vào Mộ Khinh Ca chóp mũi, đánh thức nàng sâu nhất ký ức. Loại này mùi thơm lạ lùng, không người có thể bắt trước, hắn chính là Tư Mạch. Mộ Khinh Ca đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, nương tựa ở Tư Mạch trước ngực, nghe hắn ngực chuyển đến bùng thanh. Ta đã biết. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Tư Mạch nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ ở dò hỏi nàng đã biết cái gì. Mộ Khinh Ca mở ra chính mình tay trái, bên trong nằm một cây tuyết trắng hồ ly mao. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Mạch. Một cái tay khác, chậm rãi nâng lên, vuốt ve Tư Mạch không thể bắt bẻ ngũ quan. Ngươi chính là ta tâm. Tư Mạch đối với nàng, lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Kia tươi cười chung mang theo dung túng, mang theo sủng nịch, mang theo vô biên yêu say đắm. Mộ Khinh Ca từ hắn trong lòng ngực ngồi dậy, nhìn về phía Tư Mạch, dùng một loại xưa nay chưa từng có nghiêm túc nhìn hắn, đối hắn nói, chờ ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, nàng trong tay hồ ly lông tóc ra kim quang, nháy mắt bao vây Mộ Khinh Ca, khiến cho thân ảnh của nàng trở nên mơ hồ lên. Tiểu Ca Nhi, ta chờ ngươi. Tư Mạch đột nhiên nở nụ cười. Mà hắn nói, lại làm biến mất chung Mộ Khinh Ca khơi dậy mở to hai mắt. Ú trong biển con thuyền, chậm rãi mà đi. Mộ Khinh Ca khoang thuyền chung, đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, chờ kim quang biến mất lúc sau, Mộ Khinh Ca đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Chuyện này không có khả năng. Trên mặt nàng, còn tàn lưu khó có thể tin biểu tình. Mộ Khinh Ca trao mày lên, lầu bầu nói, kia rõ ràng là ta ảo giác, là ta nội tâm. Hắn không có khả năng có như vậy phản ứng. Kia hết thể đều là giả, chỉ là y theo ta nội tâm khắc họa. Nàng thừa nhận chính mình trong lòng có Tư Mạch. Thừa nhận này ngàn năm bất tử lao yêu quái đích sắc làm chính mình động tâm, nhưng cũng không hơn. Chính là, ảo giác chung, Tư Mạch ảo giác nói câu nói kia, là có ý tứ gì? Ở trong nháy mắt kia, Mộ Khinh Ca thậm chí cảm thấy, kia căn bản là không phải ảo giác, mà là Tư Mạch bản nhân. Nhưng, này có thể sao?